Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có thể biểu hiện vô sĩ tư nhiên cùng nhường nhuyễn như vậy, cũng chỉ có vợ chồng các ngươi. Nàng nhìn về phía hai người Lục Thanh Vinh cười đề nghị, để các ngươi thật không cân nhắc đi gánh hát hát hí khúc sao? Ta cảm thấy các ngươi rất có thiên phú. Lục Thanh Vinh thấy Kiều Diệp còn có thể cười được, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi câm miệng, con hát là nghề nghiệp thấp kém trong hạ cửu lưu. Bọn họ làm sao có thể đi, nhà đầu chết tiệt chính là trào phúng bọn họ. Kiều Diệp cười nhạo, vậy ta không câm đấy. Nàng lại nói, ê các ngươi đã muốn phân chia tài sản hiện tại của Lục gia, có thể chứ? Cũng là lẽ đương nhiên, dù sao không có phân gia, tài sản của mỗi một phòng đều là của chung, tất cả mọi người đều có phần. Lời này khiến tộc trưởng và đám người tộc lão nhao nhao nhìn về phía nàng. Tức phụ Ngũ Lan là đồng ý chia. Đây cũng không giống như tác phong làm việc của nàng. Bây giờ bọn họ cũng đã hiểu tính tình của nàng. Đối với người không thích, nàng sẽ rất cường thế, càng sẽ không để cho đối phương chiếm tiện nghi. Mà hiển nhiên vợ chồng Lục Thanh Vinh là người nàng không thích. Lục Thanh Vinh và Úc Uyển Chi cũng không hiểu, nhà đầu chết tiệt kia làm sao có thể dễ nói chuyện như vậy. Hai người chẳng những không cảm thấy vui sướng vì đạt được mục đích, ngược lại có chút khẩn trương, không biết nhà đầu chết tiệt này muốn giở trò quỷ gì. Quả nhiên, Kiều Diệp nói tiếp làm cho sắc mặt bọn họ đại biến. Nàng cười tủm tỉm đếm. Vì vậy chúng ta tính thử xem, tòa nhà lớn ở phố Đông, cửa hàng ở phố Tây, gian cửa hàng mà Úc gia lão đại mở, nông trang ở ngoại thành, phố Nam, những sản nghiệp này, lại phân chia như thế nào đây? Sản nghiệp trong nhà chia cho các ngươi một phần, vậy các ngươi sau lưng đặt mua những tài sản riêng này, có phải cũng nên lấy ra chia một phần hay không? Nàng vừa nói xong, Lục Thiều lấy từ trong ngực ra một danh sách, cùng với khế ước ký với nô bộc của Lục Thanh Vinh. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Vinh nói, từ ngũ thúc đừng vội phủ nhận. Chúng ta có chứng cứ. Cho dù nháo đến trên công đường, cũng là chúng ta chiếm lý. Nếu đã muốn phân, vậy hôm nay cứ một lần mà tính toán rõ ràng đi. Lục Thiều đã sớm dự liệu được cha hắn ở riêng sẽ đưa ra chuyện phân chia tài sản. Cho nên vợ chồng bọn họ chờ chính là đối phương tác yêu, cũng thuận thế, đem những sản nghiệp ẩn giấu này của cha trước công khai, để các tộc trưởng Lục gia đều biết. Đây đều là do trước cha y bức y phu thê hắn công khai. Hơn nữa, như vậy bước cờ tiếp theo của hắn mới dễ dàng thuận lợi hạ xuống. Lục Thanh Vinh trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin được, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện bí ẩn như vậy lại bị nhi tử biết và tra ra, sắc mặt hắn đại biến. Quả nhiên, nhà đầu chết tiệt kia cũng không phải thật sự nói tốt, mà là ở chỗ này chờ bọn họ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mặc dù nghe Lục Thiều nói có chứng cứ nhưng phản ứng đầu tiên của Lục Thanh Vinh vẫn là phủ định. Hắn lập tức thu liễm thần sắc, nhíu mày khó hiểu nói. Vậy ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Lục Thiều đưa chứng cứ trên tay cho tộc trưởng. Tộc trưởng, đây là tài sản riêng ngũ thúc ta đặt mua. Nhưng hắn không dùng tên của mình, mà là mua nô bộc, đặt những sản nghiệp này dưới danh nghĩa nô bộc, lại lợi dụng khế ước bán mình trong tay nắm bắt. Đây là ta nhờ huyện lệnh hỗ trợ tra được, còn lấy được một phần khế ước hắn cùng nô bộc ký. Ngũ thúc không thừa nhận, chúng ta có thể đi quan phủ hỏi, để sở dĩ nói huyện lệnh, chủ yếu cũng là kéo gia hổ làm cờ lớn. Tộc lão có người không biết chữ, tộc trưởng tiếp nhận danh sách và khế ước đọc một lần, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Vinh hỏi, ngươi từ đâu tới nhiều tài sản riêng như vậy? Bọn họ biết trước đó Lục Thanh Vinh thi tú tài là dựa vào nhạc gia chu cấp, sau khi nhạc phụ qua đời thì phải dựa vào lão Lục gia. Làm sao có thể sẽ có nhiều tài sản riêng như vậy? Nếu như huyện lệnh đã hỗ trợ điều tra chứng cứ này, vậy chắc chắn sẽ không giả. Sắc mặt Lục Thanh Vinh lại thay đổi. Hắn không ngờ lại là huyện lệnh giúp nghịch tử kia ra. Xem ra nghịch tử này gần đây điều tra hắn cũng tính kế hắn không ít lần, hắn không biết phải giải thích như thế nào, thế là không có trả lời. Kiều Diệp mở miệng nói, ngươi không nói, liền cho rằng có thể tránh thoát, chúng ta vốn không có ý định lấy chứng cứ này ra cãi cọ, nhưng các ngươi nhất định phải phân rõ gia sản. Vậy chúng ta chỉ đành lấy ra, thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, dĩ nhiên không phải như vậy. Nói như vậy chẳng qua là để vợ. Chồng cặn bã ngủ thúc hối hận vừa rồi một hai phải chủ động đưa ra chia tài sản. Quả nhiên, lúc này hai người đều có chút hối hận. Dù sao so với tài sản hiện tại của bọn họ, một phần trong thôn được chia căn bản không sánh bằng. Mà nếu như lấy những thứ này ra chia cho năm phòng, mỗi phòng một phần, cuối cùng tuyệt đối là bọn họ ăn thiệt thòi lớn. Lục Thanh Vinh nhìn Lục Thiều với ánh mắt lạnh lùng, ngờ ngươi thế mà đi thăm dò ta. Lục Thiều đối diện với ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nói, ê đây là đồ vật của ngoại gia, vì sao ta không tra được? Tộc trưởng kinh ngạc không thôi, đây là đồ vật của ngoại gia ngươi. ông ngoại ngươi để lại nhiều tài sản như vậy? Lục Thiều còn chưa trả lời, Lục Thanh Vinh đã vội vàng trả lời, đờ không phải nhạc phụ ta lưu lại, mà là vợ cả ta để lại cho ta. Đây là đồ cưới của nhạc mẫu ta, sau đó cho vợ cả của ta. Trước khi vợ cả ta qua đời, lại giao tất cả cho ta để tương lai ta dùng đọc sách sinh hoạt. Sắc mặt tộc trưởng trầm xuống, để cho nên vợ cả của ngươi để lại cho ngươi nhiều tài sản như vậy. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn để cho mẹ ruột cùng các huynh đệ trong thôn vất vả lao động kiếm tiền, bớt ăn bớt mặc cung cấp sinh hoạt cùng đọc sách cho ngươi. Lục Thanh Vinh, ngươi còn có tâm hay không? Hắn tức giận đến mức giơ tay chỉ vào Lục Thanh Vinh, để hơn nữa các ngươi đều có nhiều tài sản như vậy, lại còn nhất định muốn phân chia tài sản trong thôn Lục gia. Vợ chồng các ngươi lấy mặt mũi từ đâu ra? Cái này cũng quá vô sỉ, hắn nghe mà tức giận không chịu được, khó trách lão thái thái luôn thiên vị Lục Thanh Vinh lại kiên quyết muốn quá kế và phân gia như vậy. Nếu đổi thành nhà hắn, hắn cũng sẽ hận không thể đuổi loại nghịch tử này ra ngoài. Mà Lục Thanh Vinh lúc này cũng phát hiện ra, khó trách mẹ hắn đối với mình, thái độ sẽ trở nên tuyệt tình, vẫn luôn buộc hắn như vậy. Thì ra là đã biết chuyện hắn giấu riêng tài sản, hắn ta vô lại nói, ê đây là của hồi môn của vợ ta, mấy năm nay ta cũng không có dùng, là chuẩn bị tương lai thực sự không có cách nào, bán lấy tiền mặt, đồ cưới của thê tử, cái này không tính là gia sản của công trung chứ, lời này khiến tộc trưởng nghẹn họng, một chút không biết phản bác thế nào, quả thật không có nhà nào tách ra, phải chia của hồi môn con dâu nhưng Lục Thanh Vinh nói không có dùng đến, hắn cũng không tin. Lục Thiều nói, để cho nên ngươi cầm đồ cưới của mẹ ta, mở cửa hàng cho ca ca vợ kế, lại không thu tiền thuê, quần áo vợ chồng cùng con riêng các ngươi mặc, trang sức đeo, tất cả đều dùng những đồ cưới này. Ngươi gọi thế này là chưa dùng tới. Tiếp theo hắn lại từ trong tay áo móc ra mấy tờ giấy, đây là hóa đơn tiêu phí đại khái của nhà các ngươi một tháng. Nhà các ngươi một tháng chi tiêu mấy chục lượng, Lục gia trong thôn không cung cấp nổi. Lục Thanh Vinh phát hiện trước đây mình thật sự đã coi thường đứa con trai này. Hắn vẫn luôn biết đứa con trai này từ nhỏ đã rất thông minh. Cho nên cố ý, nuôi nó có chút ngây thơ. Ngoài trừ bởi vì nhi tử thiên phú đọc sách cao, sợ về sau bị đè đầu cưỡi cổ ra. Hắn càng sợ nhi tử tương lai phát hiện hắn ẩn giấu những bí mật này, cho nên mới kiếm cớ đem nó đưa đến trong thôn, cũng chèn ép chặt đứt con đường khoa cử tương lai của nó. Ai ngờ lại thất sách, lúc trước hẳn là nên đặt nhi tử dưới mí mắt tự mình nhìn chăm chăm. Nếu con trai đã tra được chi tiêu mỗi tháng của nhà hắn, hắn cũng không tìm được cớ phản bác, vì vậy cũng bất chấp nói, ê đây là của hồi môn vợ ta để lại cho ta, cho dù ta dùng, lại có sao, ê đây là đồ cưới của vợ cả hắn để lại, người Lục gia cũng không có tư cách để chia. Lục Thiều nhướng mày, ngươi nói đây là đồ cưới của mẹ ta, vậy chứng cớ thì sao? Nếu là đồ cưới, vậy khẳng định có danh sách của hồi môn, người lấy ra cho bà nội bọn họ xem. Lục Thanh Vinh hỏi ngược lại, đây đây nếu không phải đồ cưới của mẹ ngươi thì là cái gì? Một tú tài nghèo như ta, lấy đâu ra nhiều tài sản như vậy? Lục Thiều cười một tiếng, ngươi không lấy ra được chứng cứ, ngược lại còn hỏi ta, ngươi lấy ở đâu ra nhiều tài sản như vậy? Tiếp theo lời nói xoay chuyển, nhưng ta tra được rồi. Lời này lại làm cho sắc mặt Lục Thanh Vinh thay đổi, không thể nào, sao Lục Thiều có thể tra được những thứ này? Năm đó việc này, ngay cả nhạc phụ cũng không biết, hắn càng cố ý dặn dò vợ cả, không nên nhắc tới với một đôi nhi nữ. Người một nhà kia càng là biến mất đến một chút tin tức cũng không có, cho nên hắn mới dám độc chiếm nhưng tiếp theo lời của Lục Thiều đã phá vỡ hắn ta lừa mình dối người. Ta tra được, bà ngoại quả thật để lại một số lớn tài sản. Nhưng lại không phải của hồi môn của bà. Mà là tài sản bà giúp nhà mẹ để bảo quản. Số tài sản lớn này là của Ô gia, bà ngoại hứa hẹn tương lai người nhà bọn họ trở về sẽ trả lại. Tất cả tiền tài đều có danh sách sổ sách ghi chép. Năm đó khi cửu công giao cho bà ngoại còn tự mình ký khế ước. Mà phần khế ước này, bảo tồn ở trong tay quản gia Ô gia. Chỉ cần lấy một đôi ra là biết những thứ ngươi bán trước kia có phải của Ô gia không. Lục Thanh Vinh không thể tin được nhìn hắn. Ngay cả quản gia Ô gia cũng biết. Nghịch tử này thật ra được nhưng hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng trước khi mẹ ngươi qua đời, cũng không có nói cho ta những thứ này. Nàng chỉ nói cho ta biết, đây là đồ cưới mẹ nàng để lại cho nàng. Nàng không muốn nhìn thấy ta tương lai chịu khổ, cho nên toàn bộ để lại cho ta dùng để đọc sách cùng sinh hoạt chuẩn bị các loại tiêu phí, hắn cắn chết không thừa nhận là được rồi, dù sao vợ cả đã qua đời. Hay lại có chứng cứ chứng minh hắn biết chuyện này đâu? Lục Thiều hỏi ngược lại, vì vậy có chứng cứ không? Lục Thanh Vinh trân tru nói, ừ không có, mẹ ngươi nói cho ta biết là do miệng, thì Lục Thiều nói, ừ ngươi không có chứng cứ, ta có chứng cứ. Quản gia Ô gia, cùng với danh sách sổ sách hắn cầm trong tay, cùng với đơn khế ước bảo quản bà ngoại ký chính là chứng cứ. cho nên cái này không thể tính là tài sản của Lục gia lấy ra chia vào công trung. Nhưng ngươi phải vật quy nguyên chủ, đấy. Lục Thanh Vinh nghe vậy đột nhiên hiểu ra, nghiệp tử này nói phân gia sản là giả, muốn hắn trả lại tài sản mới là thật, thật sự là nghiệp chướng này khuỷu tay chỉ biết bẻ ra bên ngoài. Hắn hừ lạnh, vì ta chưa từng nghe nương ngươi nói, ngươi nói những chứng cứ này chính là thật. Ta không tin, sớm biết Lục Thiều sẽ nói như vậy, vì việc này là ta nhờ huyện lệnh hỗ trợ điều tra, Ô quản gia cũng là người của huyện lệnh tìm được, đồng thời kiểm chứng xác định, những thứ này đều là thật. Cho nên ngươi phủ định giảo biện cũng vô dụng, huyện nha chỉ chú ý chứng cớ. Nếu ngươi muốn độc chiếm tài sản của Ô gia, quản gia sẽ đại biểu Ô gia đi huyện nha tố cáo ngươi, đây là sản nghiệp của nhà khác, quả thật không có khả năng lấy ra chia cho Lục gia. Bọn họ cũng sẽ không muốn tài sản của người khác, trước đó nàng dâu nhỏ của hắn lôi ra, bất quá là muốn dẫn xuất lời hắn nói toạc chuyện này. Lục Thanh Vinh đã nuốt vào, làm sao có thể phun ra nữa. Vốn dĩ hắn muốn tiếp tục giảo biện không thừa nhận nhưng nghe nói là huyện lệnh hỗ trợ ra được, không thể không bỏ đi loại ý nghĩ này, vì vậy nói, ê được, người đưa chứng cứ cho ta. Trước đó ta không biết đó là tài sản mà cửu công ngươi để cho nhà ngoại ngươi giữ, hiện tại nếu đã biết, vậy nếu bọn họ trở về đòi, ta nhất định sẽ trả. Hiện tại Ô gia chỉ có quản gia, ta không có khả năng giao một số lớn tài sản như thế cho hắn. Nếu không hắn đem tiền tài đều cuốn chạy, ta đi tìm ai tính sổ? Làm sao có thể bàn giao cho cửu công của ngươi? Đến lúc đó hắn tiêu tiền, sau khi Ô gia tới, hắn không lấy ra được, đối phương lại có thể bắt hắn như thế nào? Dù sao đến lúc đó hắn sẽ cắn chết chính là vợ cả cho hắn, hắn cái gì cũng không biết. Lục Thiều cũng biết để giao tài sản cho quản gia là không thể nào. Cho nên mục đích của hắn chỉ có một, đi trả lại tài sản, quả thật không thích hợp giao cho quản gia. Nhưng quản gia Ô gia lại có quyền lợi giám thị. Trong đó có không ít tiền tài đã bị ngươi lấy ra đặt mua tài sản riêng. Những tài sản riêng này xem như một phần tài sản của Ô gia, để quản gia Ô gia tiếp quản. Những khế ước mua bán nhà này, còn có tài sản còn lại, ta sẽ mời huyện lệnh đại nhân hỗ trợ làm chứng, trước tiên để huyện nha hỗ trợ bảo quản. Về phần tài sản những năm qua ngươi tiêu hết, đương nhiên cũng phải trả. Trước đó là không biết chuyện này, cộng thêm còn chưa thu thập đủ chứng cứ. Hiện tại chứng cứ đầy đủ. Hắn quả thật nhờ huyện lệnh hỗ trợ tra xét chuyện này, chỉ là rất nhiều chứng cứ, đều là hắn chủ động dẫn đạo huyện lệnh phát hiện mà thôi. Quản gia Ô gia, cũng là người hắn mang huyện lệnh để tìm được nhưng chỉ là những thứ này, đã đủ để uy hiếp cha trước. Nếu không lại để cho một nhà cha trước dùng, chờ người nhà cửu công trở về, tiền tài đều không còn thừa bao nhiêu. Với tính tình của cha hắn, ở huyện thành danh tiếng xấu như vậy, nhất định sẽ muốn bán một ít tài sản riêng, chạy tới phủ thành sinh hoạt. Đương nhiên hắn muốn ngăn cản, hơn nữa rất nhanh Lục Châu Cẩn sẽ đưa sính lễ cho Liêm gia. Hắn tra được Úc Uyển Chi chuẩn bị không ít bạc, trong đó còn một ít vật đáng giá, đều là tài sản của cửu công gia, còn chuẩn bị cho Lục Châu Lam một số lớn đồ cưới. Cho nên phải nhanh phong tồn những tài sản kia, không cho cả nhà dùng. Ăn bao nhiêu, cũng phải nhổ ra. Hơn nữa hôm nay cố ý nói ra với tộc trưởng Lục gia và tộc lão, không đến vài ngày người trong thôn cũng đều có thể biết. Thanh danh của vợ chồng cha hắn, sẽ thối đến trong mương. Đặc biệt rõ ràng có tiền như vậy, lại để cho mẹ ruột cùng huynh đệ ăn cám nuốt rau. Tiếp tục cung dưỡng nhiều năm như vậy, tuyệt đối bị mắng thảm. Hắn còn có thể để cho người ta thả ra tin tức, để cho người của toàn huyện đều biết bộ mặt đáng ghê tởm của người một nhà này. Lần này hắn muốn triệt để lôi ra ánh sáng thanh danh ô nhục của phu thê cha trước. Vẻ mặt vợ chồng Lục Thanh Vinh cũng thay đổi. Lục Thanh Vinh híp mắt lạnh lùng nói, lời chuyện này không cần quản gia Ô gia và huyện nha làm thay, chỉ cần người Ô gia trở về. Ta đương nhiên sẽ không quyết nợ, không thể dùng nữa, vậy hắn còn mua nhà, dọn đến phủ thành ở thế nào được? Đã quen sống cuộc sống không thiếu tiền, số tiền này không thể dùng, Lục gia cũng không chu cấp nuôi dưỡng nữa, bọn họ phải sống như thế nào? Lục Thiều không chịu nể mặt, ngươi có thể lấy ra nhiều tài vật đi đặt mua nhiều gia sản như vậy, ai biết sau này còn lại bao nhiêu? Lại cường thế nói, về chuyện này Ô quản gia sẽ xin huyện lệnh đại nhân làm chủ. Cho nên ngươi có nguyện ý hay không đều là một kết quả. Nếu như ngươi không đồng ý, Ô quản gia còn có thể tố cáo ngươi giết người mưu tài. Dù sao cha con cửu công ta biến mất nhiều năm như vậy, vẫn bạc vô âm tín, ai biết có phải bị người hại hay không. Mà ngũ thúc ngươi, chính là người có hiềm nghi nhất, cho dù không thể phán định ngươi giết người nhưng chứng cứ đoạt tài vẫn có. Dù sao ngươi biết rõ đây là tài sản của Ô gia, chẳng những tiêu xài, còn không nguyện ý giao ra, vậy thì chứng minh chuyện ngươi lén nuốt đoạt tài vật của người ta là phạm pháp, cũng sẽ ngồi tù đấy. Hắn lại như cười như không nói, vì nếu là như vậy, vậy ngươi về sau thật chỉ có đường đi hát hí kịch mưu sinh, tiếp tục khoa cử cũng đừng nghĩ. Nếu như cha trước không giao ra, vậy hắn thật sẽ để quản gia Ô gia đi cáo trạng. Hiện tại cha trước cắn chết không biết việc này, danh sách sổ sách cùng khế ước lại một mực ở trong tay quản gia. Cho nên bọn họ không có chứng cứ chứng minh, cha trước là cố ý ngầm chiếm. Nhưng bây giờ chứng cứ bày ra. Nếu cha trước còn không trả lại tài sản để huyện nha hỗ trợ bảo quản, vậy liền có thể cáo. Lục Thanh Vinh tức giận đến ngã ngửa. Ngươi tên nghịch tử nghiệp chướng này, thì đây là buộc hắn phải lấy ra trả lại. Nếu không chẳng những hắn không thể khoa khảo nữa, còn có thể ngồi tù. Huyện lệnh bây giờ nghe nói rất coi trọng nghịch tử này, chắc chắn sẽ không giúp hắn, lơ tơ vơ. Hơn nữa nếu việc này truyền ra ngoài, thanh danh của hắn không phải sẽ càng xấu hơn sao? Quan trọng là nhiều tiền tài như vậy, hắn đã sớm coi là của nhà mình, bây giờ muốn lấy ra chính là khoét tim và thịt của hắn. Hắn là làm cái nghiệp gì, sinh ra một đứa con báo ứng cố ý tính toán cha đẻ như vậy. Sớm biết vậy, sinh ra liền bóp chết cho rồi, chỉ là mới nói xong, đã bị Lục lão tam mặt mũi tràn đầy tức giận vọt tới trước mặt, cũng bóp cổ của hắn. Đề lão ngủ, ngươi có bệnh nha, ngươi mắng con ta làm gì? Ngươi mắng hắn một câu nghiệt chướng nghịch tử nữa, ta liền đánh chết ngươi. Ca ca đánh đệ đệ, cho dù ngươi là tú tài, ta cũng có lý, bây giờ hắn đã nhập vai cha, đối đãi với Lục Thiều như con ruột. Trước kia không thích tranh đoạt và nói chuyện, chẳng qua là vì không có nhi tử, làm gì cũng không có hứng thú, cũng cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng bây giờ hắn lại là người có con trai. Hắn quả thật không có đọc sách, là tú tài như tiểu đệ có là một đống khí lực. Nếu ai mắng con của hắn, hắn liền đánh người đó. Lục Thanh Vinh, hắn bị bóp đến sắc mặt đỏ ửng. Ê lão tam, có phải ngươi điên rồi hay không? Ê Lục lão tam hừ lạnh, vì nếu ai mắng con trai ta, ta quả thật sẽ nổi điên. Lão tử cũng có bệnh điên, làm sao, không được à? Lục Thanh Vinh, mẹ nó, một đám này đều điên hết rồi. Nha đầu chết tiệt kia nói mình giận dữ sẽ nổi điên, đánh người mới có thể chữa bệnh. Trước đó Kiều lão thái thái nói mình cũng có bệnh điên, hiện tại tam ca thành thật nhất của hắn, cũng nói mình có bệnh điên. Cả đám đều lấy có bệnh điên làm vinh quang, hắn hoàn toàn xem không hiểu, Kiều Diệp cũng giật giật khóe miệng, hóa ra học theo nàng bị ê bệnh điên. Lục Thanh Vinh đẩy hắn, dáng vẻ như sắp không thở nổi, thả, ngươi thả ta ra. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Lục lão tam mới buông ra. Lục lão tam buông ra, Lục Thanh Vinh ho khan. Úc Uyển Chi vội vàng đưa chén nước, hắn cuồng uống mấy ngụm sau đó mới bình thường trở lại nhưng không mắng Lục Thiều nữa, vừa rồi hắn suýt bị ca ca ruột bóp chết. Những kẻ điên này, hắn chỉ muốn tránh xa một chút. Lục Thanh Vinh biết huyện lệnh nhúng tay, Ô quản gia lại cầm chứng cứ đứng ra tố cáo, hắn không trả lại cũng không được, để huyện nha hỗ trợ bảo quản, nghịch tử này sao lại nghĩ ra chiêu này? Cũng quá độc, điểm mấu chốt này hắn thật không có cách nào phản kháng. Hắn bực bội và không cam lòng đến điên rồi. Tiếp đó gương mặt hắn lộ vẻ điên cuồng, nhìn Lục Thiều nói, từ những sản nghiệp này ta đều phải trả lại, dĩ nhiên không thể lấy được phần trong công trung. Vậy chúng ta nói tiếp, tài sản trong nhà chia như thế nào đi? Bây giờ hắn càng cần phải phân một phần tài sản trong nhà, hơn nữa đứa nghiệt tử này và nha đầu chết tiệt kia lừa hắn như vậy, hắn càng không thể từ bỏ tài sản trong nhà. Làm sao cũng phải xé xuống một miếng thịt. Lục Thiều không những không sợ, còn cười khẽ một tiếng, để làm ngủ thúc thất, vọng rồi, bởi vì những sản nghiệp kia đều là tài sản riêng của nương tử ta. Luật pháp có quy định, tài sản riêng của nữ tử đều thuộc về đồ cưới, cũng không cần đặt ở công trung. Người muốn chia nhang mũi cùng nến kiếm tiền, đặt mua sản nghiệp, vậy chỉ có lúc nằm mơ mới có thể sẽ thực hiện. Khế đất mua núi và đất, xây dựng xưởng đều là tên nương tử ta, quan phủ có lưu lại, người không tin có thể tự mình đi thăm dò. Tất cả tiền kiếm được cũng đều thuộc về nàng. Đây là điều mà người Lục gia đều biết, bọn họ cũng có thể làm chứng, người tức giận chính là cha trước. Lục lão tam lập tức gật đầu, đề đúng, chúng ta đều có thể làm chứng. Những người khác của Lục gia cũng nhao nhao gật đầu, đề đúng, đó là tài sản riêng của tức phụ Ngũ Lan, người cũng đừng nghĩ. Lục Thanh Vinh lúc này làm sao còn không biết, mình chẳng những bị con ruột tính kế, còn bị đối phương đùa bỡn như khỉ. Hắn giơ tay chỉ Lục Thiều run rẩy, ngươi, phục. Tiếp theo tức giận đến phun ra một ngụm máu, lại hôn mê bất tỉnh. Kiều Diệp nhìn thấy Lục Thanh Vinh học máu té xỉu, một đầu hắt tuyến, không nhịn được đậu xanh rau má, về năng lực tâm lý chịu đựng của hắn cũng quá kém. Chỉ như vậy còn muốn thi tiến sĩ làm quan, đám người tộc trưởng đều rất đồng ý với lời nàng nói. Chút chuyện này cũng không chịu nổi, về sau cho dù tiếp tục khoa khảo cũng đi không xa. Lục Thanh Vinh đã ngất xỉu, nếu không, nghe thấy lời này của nàng, phỏng chừng còn muốn ói máu một lần nữa. Úc Uyển Chi cũng có loại cảm giác muốn học máu ngất đi, chỉ là thân thể nàng ta kỳ thật tốt hơn Lục Thanh Vinh. Ngược lại là muốn tức giận mắng chửi người nhưng cũng biết lúc này không thể mở miệng. nếu không bà già chết tiệt và nha đầu chết tiệt kia, đoán chừng sẽ nắm chặt lấy nàng ta không buông. Nàng ta đỡ Lục Thanh Vinh đang ngất đi, trong lòng rất lo lắng, vừa khóc vừa nói với mấy người Lục lão đại, "Đệ đại ca, xin các huynh hỗ trợ đi mời Lan Trung, những người này đến, nàng ta cố ý để nhi nữ trốn trong phòng không đi ra." Lục lão đại còn chưa đi được, vì thế nói với Đại Lang đi theo, "Ê, đi mời Lan Trung tới xem ngũ thúc của ngươi một chút." Đại Lang gật gật đầu, lập tức chạy ra ngoài. Nhìn thấy con trai út học máu ngất đi, Lục lão thái thái không còn đau lòng lo lắng như trước nữa. Thậm chí còn có chút hoài nghi, tiểu nhi tử có phải lại học giả bệnh với Úc Uyển Chi hay không? Bà nhìn về phía Kiều Diệp, để tức phụ Ngũ Lang, bây giờ nên làm gì? Kiều Diệp trả lời, "Ê bà nội, nếu Ngũ Thúc cùng Ngũ Thẩm yêu cầu phân gia công bằng, vậy chúng ta như thế nào cũng phải thỏa mãn bọn họ. Người không phải vẫn luôn để đại bá hỗ trợ ký sổ sao? Sổ sách đại bá cũng mang đến, vậy chúng ta bây giờ liền hảo hảo tính toán một chút. Những năm gần đây, tổng số tiền trong công trung kiếm được bao nhiêu, mỗi một phòng nên được chia bao nhiêu, sau đó lại tính toán chi phí của mỗi một phòng trong những năm gần đây. Phòng nào tiêu dùng không đủ phần tiền nên được chia thì thiếu bao nhiêu, bổ sung bấy nhiêu cho phòng đó. Nếu như một phòng nào dùng vượt qua, thì phải trả lại cho công trung. Như vậy đối với mỗi một phòng đều công bằng." Nàng lại nói, "Từ sau khi tính ra, liền mời tộc trưởng hỗ trợ viết văn thư phân gia. Phân gia là do trưởng bối quyết định, ngài cũng thỏa mãn yêu cầu của Ngũ Thúc Ngũ Thẩm, mặc kệ bọn họ đồng ý hay là phản đối, đều không quan trọng. Ngài xem như vậy có được không? Phân gia không giống như quá kế, nhất định phải có người đồng ý mới được. Phân gia chủ yếu là trưởng bối của một nhà quyết định, sau đó tìm tộc trưởng cùng ba tộc lão làm chứng, viết xuống công văn phân gia là được. Vợ chồng cặn bã Ngũ Thúc có đồng ý hay không cũng không quan trọng, bởi vì bọn họ không có tư cách phản đối. Trước đó nói nhiều như vậy, chẳng qua là không muốn để người ngoài nói ra mà thôi. Thuận tiện còn muốn hung hăng hãm hại phu thê Ngũ Thúc một phen. Lão thái thái là gia chủ muốn phân chia ngũ phòng, còn được tộc trưởng và tộc lão đồng ý, vậy cũng thành rồi, quan phủ cũng nhận." Lão thái thái gật đầu với Kiều Diệp, "Ờ, ngươi nói có lý, chỉ nghe ngươi. Vợ chồng lão Ngũ nhất định đòi công bằng, ta là mẹ sao có thể không đồng ý chứ? Dù sao ta đã từng thiên vị phòng bọn họ nhất." Bà lại nhìn về phía mấy người tộc trưởng nói, "Đệ tộc trưởng, vậy phiền các ngươi hỗ trợ làm chứng." Tộc trưởng gật đầu, "Phân gia như vậy rất công bằng, chúng ta dĩ nhiên sẽ làm chứng. Các ngươi tính đi, tính xong ta sẽ cùng nhau viết ở trên văn thư phân gia." Hắn không ngờ lão Lục gia chuẩn bị đầy đủ như vậy, ngay cả sổ sách tiêu phí mấy năm nay cũng mang đến. Đồng thời có một loại cảm giác, vợ chồng Lục Thanh Vinh sẽ đào hố chôn chính bọn họ. Lục lão thái thái nói với Lục lão đại, "Để lấy sổ sách ra, để Ngũ Lang cùng tức phụ Ngũ Lang hỗ trợ tính toán, bọn họ tính nhanh. Đôi vợ chồng tiểu nhi tự nhất định phải công bằng phân gia, lại bị vợ chồng Ngũ Lang dự liệu được. Cho nên mới để lão đại mang sổ sách tới, ở nhà không tính, mang tới tính, cũng là làm cho phu thê tộc trưởng, cùng lão Ngũ xem." Lục lão đại lấy ra mấy quyển sổ đặt ở trên bàn. Lục Thiều và Kiều Diệp ngồi xuống. Kiều Diệp cầm lấy một quyển trong đó, bắt đầu đọc. Lục Thiều dựa theo phương pháp tiểu nương tử dạy hắn trước đó, cầm một tờ giấy viết phân loại và ngày tháng. Sau đó căn cứ theo nàng đọc, viết ở phía dưới tương ứng. Đọc như vậy, cũng là đọc cho người đang ngồi nghe. Lúc đọc xong, Đại Lang liền mời Lan Trung tới. Lan Trung chăm cho Lục Thanh Vinh vài cái, ấn mấy cái huyệt đạo. Lục Thanh Vinh từ từ tỉnh lại, Lan Trung kê thuốc, để bọn họ một lát nữa tự mình đi hốt thuốc. Lại dặn dò Lục Thanh Vinh phải chú ý đừng lửa giận công tâm như vậy. Nếu không lại ngất thêm mấy lần, sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Lục Thanh Vinh rất coi trọng mệnh của mình, nghĩ sau này nhất định phải ngăn chặn hỏa khí mới được. Chờ Lan Trung rời đi, hắn nghe Kiều Diệp đọc giống như là sổ sách. Nghe nội dung, không hiểu sao cảm giác quen thuộc, lại thấy Lục Thiều đang viết, không khỏi nhìn Úc Uyển Chi hỏi, "Đây bọn họ đang làm gì vậy?" Úc Uyển Chi tiến đến bên tai hắn nói. Lục Thanh Vinh nghe xong, đầu đột nhiên đau lên. Hắn biết nương hắn vẫn luôn có thói quen để đại ca ký sổ, hơn nữa còn là hắn đề nghị. Mỗi lần trong nhà thu được một khoản tiền, theo đề nghị của hắn đều được ghi rõ ràng trong sổ sách. Sổ sách ghi nợ vẫn là hắn cầm về nhà, sau khi lão thái thái đồng ý, còn bảo đại ca ghi lại mỗi một khoản tiền đã tiêu ra ngoài. Trước kia mỗi lần hắn về nhà, đều sẽ cầm sổ sách xem một chút, để hiểu rõ tình huống thu nhập trong nhà. Bây giờ nếu tính toán và phân chia như vậy, một phòng bọn họ chẳng những không chiếm được tiện nghi, sợ là còn có thể trả ngược trở lại. Nếu như sớm một chút nói tiền kiếm được gần đây đều là tài sản riêng của nha đầu chết tiệt, phần gia cứ như vậy là xong. Sao hắn lại nghe thê tử, để công bằng phân gia, muốn một phần kia của bọn họ. Vì vậy vội vàng muốn bổ cứu, vẻ mặt hắn ta có bệnh, mở miệng nói, vì nếu là người một nhà, ta cũng không muốn so đo nữa. Mẹ nhất định phải phân một phòng của chúng ta ra, vậy cứ chia như thế đi. Các ngươi cũng không cần tính nữa, hắn có tâm tư gì, người đang ngồi đều nghe được. Kiều Diệp cười nói, để làm sao có thể bỏ qua chứ? Vừa rồi là ngươi và Ngũ Thẩm không phải yêu cầu công bằng phân gia sao? Bà nội và cả nhà cũng là thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Nếu như cứ như vậy quên đi, về sau các ngươi ra ngoài dội nước bẩn, nói phân gia không công bằng với các ngươi, vậy bà nội không phải trên lưng mang tiếng xấu sao? Cái này không thể được, thì Phế Ngũ Thúc không muốn công bằng sao? Hừ, nghĩ đẹp ghê nhỉ? Lão Thái Thái cũng nói, vậy ta cũng không muốn bị bêu danh không công bình khắc khe với phòng các ngươi, vẫn là rõ ràng tốt hơn. Lão Ngũ đứa con bất hiếu này, lại muốn bà bị bêu danh, nằm mơ đi. Bốn huynh đệ Lục lão đại cũng nói, đề đúng vậy, nếu đã phải tách ra, vẫn là phải rõ ràng. Ngũ đệ các ngươi yêu cầu công bằng, chúng ta nhất định công bằng, tuyệt đối sẽ không để người ngoài nói xấu. Trong lòng nghĩ, lão Ngũ thông minh tính kế đều dùng ở trên người bọn họ. Tộc trưởng và tộc lão cũng nói, đề đúng, phân gia vẫn phải tính toán rõ ràng, chúng ta mới dễ làm chứng. Lục Thanh Vinh, hắn đột nhiên có loại cảm giác như tự bê đá đập chân mình. Kiều Diệp đọc xong, Lục Thiều bắt đầu tính. Tốc độ tính toán của hắn rất nhanh, tiếp theo tính ra tổng số tiền kiếm được trong sổ sách, tổng cộng đã dùng bao nhiêu, cộng trừ công trung còn lại bao nhiêu, mỗi một phòng nên được phân ra bao nhiêu. Tiếp theo lại báo mỗi một phòng tiêu tốn bao nhiêu, nhà cũ dựa theo quy củ trong thôn, đều phải phân cho lão đại căn nhà. Cái này không có tính riêng, về sau phải về phòng lớn, mà đất trong nhà, bao gồm heo và gà, hắn đều dựa theo giá thị trường mà quy đổi thành tiền đặt ở trong đó. Đồng thời đề phòng cha trước đâm chọc, sau khi Lục Thanh Vinh làm tú tài được miễn thuế trong nhà, hắn đều tính là ngũ phòng kiếm được tiền nộp lên công trung. Dĩ nhiên cùng với đó, ngũ phòng hàng năm lấy đi bao nhiêu lương thực cũng quy ra tiền đặt ở trong chi phí của ngũ phòng. Dù sao cam đoan tuyệt đối công bằng, để cho ai cũng không bắt bẻ được. Cuối cùng tính toán kết quả là ngoại trừ ngũ phòng, bốn phòng khác đều dùng ít, phải bù tiền cho bọn họ. Mà ngũ phòng chẳng những không có tư cách chia tiền, còn phải bù lại công trung hơn 40 lượng bạc. Lục Thanh Vinh trầm mặt, đi vì sao chi phòng chúng ta phải bù nhiều như vậy? Ta xem một chút, công trung chi dùng, không phải cũng tính ở phòng bọn họ chứ? Hơn nữa sau khi hắn thi đậu tú tài, còn giúp gia đình miễn thuế nhiều năm đấy. Lục Thiều đưa sổ sách cho hắn, để ta không tính sai, người không tin thì tự mình xem đi. Lục Thanh Vinh nhận lấy sổ sách lật qua lật lại, còn tương ứng với danh sách chi tiết Lục Thiều tính ra. Hắn nhìn cũng nhanh, mặc dù không có chính mình tính toán chi tiết nhưng trong lòng đại khái đã hiểu rõ. Sổ sách ghi chi phí của bọn họ, hắn nhìn có thể nhớ ra quả thật là có. Trước kia hắn chủ yếu là xem thu nhập trong nhà, đối với chi phí mấy phòng không chú ý lắm. Bây giờ nhìn lại, mới phát hiện ghi rất cẩn thận. Ngay cả phòng của bọn họ lấy bao nhiêu quả trứng gà, thế mà đều ghi ở trên đó, đồng thời cũng nhìn ra Lục Thiều đúng là rất công bằng. Ngay cả thuế mà hắn ta giúp nhà mình miễn đi cũng quy ra thành tiền của một phòng bọn họ nộp lên. Khiến hắn ngay cả chút bới móc cuối cùng cũng không tìm ra được. Hắn đặt sổ sách xuống, không tìm được lời nào để nói. Tộc trưởng mở miệng hỏi, đề lão Ngũ, Ngũ Lang tính không có vấn đề chứ? Ê bọn họ nghe đều cảm thấy quá rõ ràng, quá công bằng, ngược lại còn là ngũ phòng chiếm tiện nghi. Nếu không, làm tú tài miễn thuế cho gia đình, theo lý mà nói không cần quy ra tiền. Bất quá ngược lại đồng ý cách làm của Ngũ Lang. Như vậy mọi người đều sẽ chỉ cảm thấy lão Lục gia phúc hậu, để cho người ta tìm không ra nửa điểm sai lầm. Nếu muốn tính rõ, vậy thì triệt để cái gì cũng tính rõ ràng, xem đến cùng là ai chịu thiệt, rất tốt. Lục Thanh Vinh bất đắc dĩ mở miệng, lời không thành vấn đề. Tộc trưởng nói xong, liền viết giấy bút trên bàn, ê được, vậy ta sẽ viết văn thư phân gia, cũng là ba phần, lão Lục gia một phần, Lục Thanh Vinh một phần, còn có một phần phải giao cho huyện nha giữ lại. Như vậy về sau quan phủ mới dễ dựa theo hộ khẩu một lần nữa, để thu thuế má cùng lao dịch, hơn nữa sau khi phân gia. Nếu nhà ai phạm tội, cũng không cần liên lụy mấy phòng khác, đương nhiên ngoại trừ đại sự toàn tộc Lưu Vong hoặc Tru Di cửu tộc. Sau khi viết xong, bởi vì Lục lão thái thái không biết viết chữ, tộc trưởng viết tên của bà đồng ý, tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão cũng đồng ý ở trên văn thư phân gia. Lục Thanh Vinh tỉnh táo lại, dĩ nhiên cũng để cho hắn ký tên, như vậy càng ổn thỏa hơn. Lục Thanh Vinh không muốn nữa, cũng không có cách nào thay đổi. Vợ chồng bọn họ tự mình nói ra phải công bằng. Hiện tại tính rõ ràng rất công bằng. Nếu hắn đổi ý, nói không chừng tộc trưởng lại đưa ra chuyện trừ tộc. Hắn chỉ có thể mặt trầm xuống nghẹn khuất lại hối hận, ký tên đồng ý. Chờ sau khi lão thái thái thu hồi một phần công văn phân gia này của lão Lục gia, Kiều Diệp nhìn vợ chồng Lục Thanh Vinh nói, ơ như vậy mời Ngũ Thúc Ngũ Thẩm, đem tiền nợ công trung bổ sung trở về đi. Nếu không đối với tứ phòng khác liền quá không công bằng, đặc biệt hiện tại đều ở riêng. Phu thê Lục Thanh Vinh, đi. Nha đầu chết tiệt không nói lời nào, thật sự không có ai coi nàng là người câm đâu. Bọn họ vốn chuẩn bị giả vờ quên mất, Úc Uyển Chi căn bản không muốn lấy ra, đặc biệt là những tài sản trong nhà kia đều bị vợ chồng Tiểu Tiện Chủng tính toán đến sắp mất. Bây giờ còn phải lấy ra hơn 30 lượng bạc, cho Lục gia ghét nhất căm hận, không phải là khoét tim nàng ta sao? Nàng ta đỡ tay Lục Thanh Vinh, bóp bóp cánh tay của hắn. Lục Thanh Vinh hiểu ý của nàng, hắn đương nhiên cũng không muốn đưa, thế là ho khan liên tục. Chờ ho xong, lúc này mới suy yếu nói, đời trong nhà thật không có tiền, các loại trang sức đáng giá, cũng bị Kiều gia cướp đi. Hơn 30 lượng này cũng chỉ có thể nợ trước, chờ sau này có, chúng ta lại trả. Để hắn buông tay, để các ngươi nếu không tin, có thể tự mình lục soát. Trong nhà quả thật không có để bạc cùng đồ vật đáng giá. Cho nên không sợ người Lục gia lục soát, hắn còn có thể thuận tiện bán thảm. Lời này khiến mấy huynh đệ Lục gia đều rất không vui. Lão ngũ đây là muốn quyết nợ đây mà. Đây chính là thứ nên chia cho tứ phòng bọn họ sau này. Thế là nhao nhao nhìn về phía Kiều Diệp, ý là nên làm gì bây giờ? Kiều Diệp cũng không ngoài ý muốn, ngũ thúc cặn bã muốn quyết nợ. Dù sao nàng cũng đang chờ hắn, không sao, trong nhà đã không có tiền, cũng không có thứ đáng giá. Vậy dùng cửa hàng hiện tại trên danh nghĩa của ngũ thúc để bù đắp đi, vị trí cửa hàng kia bình thường cũng không phải rất lớn, hiện tại giá thị trường xấp xỉ khoảng 40 lượng, tại sao phải tính rõ ràng như vậy? Đương nhiên là phải thu hồi cửa hàng nhà ông ngoại Lục Thiều lại. Mặc dù trước đó mẹ chồng trước không rõ, trước khi qua đời nói cho trượng phu gì gí đó để nhi nữ đừng nhớ thương, nhưng bây giờ cũng không phải nhi tử muốn, mà là trượng phu của nàng ta, vợ trước lơ tơ vơ, dùng để gán nợ cho Lục gia. Cho nên không tính vi phạm nguyện vọng của đối phương. Lục Thanh Vinh, ì, hắn biết tính sổ sách không đơn giản như vậy, thì ra nha đầu chết tiệt kia ở chỗ này chờ hắn, lại tức giận đến muốn học máu, lại vì thân thể mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn đen mặt nói, đây đó là mẹ tướng công của ngươi cố ý để lại cho ta thi khoa cử, sao có thể lấy ra gán nợ chứ? Kiều Diệp nhíu mày, vì vậy cùng chúng ta có quan hệ gì? Nàng để lại cho ngươi, ngươi dùng để gán nợ, là chính ngươi làm bại mất đấy, chúng ta có lỗi gì? Nếu ngươi không bỏ ra nổi hơn 40 lượng, thì khẳng định phải cầm cửa hàng đến bù. Lợi tức hơn 40 lượng này, chúng ta đều không tính với ngươi, đã đủ tận tình tận nghĩa rồi. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ quyết nợ. Nếu ngươi không lấy cửa hàng gán nợ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đến huyện nha tố cáo ngươi. Thiếu tiền thì trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tin chắc rằng huyện lệnh đại nhân cũng sẽ công bằng xét xử. Mặt Lục Thanh Vinh tái nhợt tức giận đến đỏ bừng. Ờ ngươi, ngươi vô sĩ, nha đầu chết tiệt luôn cường điệu y công bằng. Đây không phải cố ý chăm chọc bọn họ sao? Nếu nháo đến huyện nha, vậy hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, còn phải mất mặt một lần nữa. Kiều Diệp liếc mắt, y hai chữ vô sĩ này là từ chuyên dành cho phu thê các ngươi. Ta cũng không dám nhận, lát nữa là theo bọn ta đi huyện nha sang tên, hay là bọn ta đi huyện nha tố cáo ngươi. Chính ngươi chọn một cái đi, chúng ta không có thời gian cùng ngươi trì hoãn ở chỗ này. Tộc trưởng ngắt lời, đời lão ngũ, mẹ ngươi cùng mấy ca ca, đối với ngươi thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu muốn công bằng phân rõ, vậy nợ nần các ngươi nợ cũng nên hôm nay tính toán rõ ràng. Nếu không nháo tới huyện nha, thật sự là quá khó coi. Lục Thanh Vinh sao có thể không nghe ra lời cảnh cáo của tộc trưởng? Lão già này cũng là kẻ nịnh bợ, giúp đỡ đứa con nghịch tử Lục Thiều và nha đầu chết tiệt này. Về sau chờ hắn đắc thế, hắn cần phải tìm bọn họ tính sổ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ê được, cửa hàng sang tên gán nợ cho Lục gia. Hắn tin tưởng lấy tính tình của nha đầu chết tiệt, thật sự làm ra được chuyện đi kiện hắn, chỉ có thể cắn răng nghẹn khuất tự mình lựa chọn sang tên cửa hàng. Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn bị bức đến mức này. Đồng thời cũng hối hận không thôi, sớm biết như vậy cái gì cũng không đề cập tới việc ở riêng. Hiện tại chẳng những vác đá đập chân mình, mất cả chì lẫn chài, thiệt thòi lớn. Sau đó Lục Thanh Vinh muốn kiếm cớ, nói là bị bệnh, chờ qua mấy ngày nữa khỏe một chút lại đi huyện nha sang tên cửa hàng, lại bị Kiều Diệp nói không. Sao, hắn đi không nổi có thể để mấy người đại lang khiêng đi. Dù sao hôm nay phải làm. Nếu không không ngại đi huyện nha cáo, để huyện lệnh làm chủ phán. Vợ chồng Lục Thanh Vinh lại bị chọc tức, càng uất ức đến đau lòng nhưng lại không thể làm gì, dù sao nha đầu chết tiệt này điên lên, cái gì cũng làm ra được. Lục Thanh Vinh chỉ có thể chống đỡ cùng người của Lục gia đi huyện nha, đem chuyện quá kế, phân gia, cùng với sang tên cửa hàng đều làm xong, bởi vì mấy phòng khác còn chưa ở riêng. Cho nên cửa hàng trước tiên sang tên dưới danh nghĩa lão thái thái, chờ làm xong những việc này thì đi ra khỏi huyện nha. Lục Thanh Vinh thật sự nuốt không trôi cục tức này, không nhịn được đi tới trước mặt Lục Thiều nhỏ giọng nói. Một đại nam nhân, cái gì cũng phải để nữ nhân làm chủ, để thê tử cưỡi lên đầu, người quá khiến ta thất vọng. Lục Thiều liếc mắt nhìn hắn, ngươi không cần châm ngòi, ta đều vui vẻ cưng chiều nàng, để nàng làm chủ. Về phần ngươi có thất vọng hay không, mắc mớ gì tới ta? Lại mỉm cười, đừng quên, hiện tại ngươi chỉ là ngũ thúc của ta. Lục Thanh Vinh bị nghẹn họng, đứa con trai này cũng trở nên nhanh mồm nhanh miệng lại chọc tức người ta. Nghe nhi tử gọi ngũ thúc, trong lòng hắn cũng cực kỳ khó chịu, còn định nói gì đó nhưng Lục Thiều lười để ý tới hắn. Bước nhanh đến bên cạnh Kiều Diệp, cùng người Lục gia trực tiếp rời đi. Đã trở mặt, hai bên rời đi cũng không chào hỏi. Nhìn bóng lưng người Lục gia không nói câu nào với hắn đã dần dần biến mất. Lục Thanh Vinh lại sinh ra một loại cảm giác trống rỗng mãnh liệt. Sao lại đi tới mức này? Từ huyện nha đi ra, đoàn người Kiều Diệp trở về thôn, vì cảm tạ tộc trưởng và mấy vị tộc lão hỗ trợ, Kiều Diệp và Lục Thiều cố ý mua đồ ăn, mời bọn họ về nhà ăn cơm chiều. Mấy người trong lòng an ủi, quả nhiên phu thê Ngũ Lang hiểu được nhớ ân. Bọn họ cũng không từ chối, muốn nói chuyện với Lục Thiều trong lúc ăn cơm. Sau khi đến trong thôn, Kiều Diệp bảo Lục Đại Lang đi mời người nhà bọn họ đến cùng ăn cơm. Có bốn bàn, nam nhân hai bàn, nữ nhân và hài tử hai bàn. Lúc ăn cơm, Kiều Diệp cố ý nhắc tới chuyện ở huyện thành trước. Mấy người, Lục Đại Tẩu không nhịn được, bắt đầu mắng chửi ngũ phòng trong huyện thành với các tộc trưởng và gia quyến tộc lão. Những gia quyến này không ngờ một người làm con thừa tự, thế mà liên lụy ra nhiều thứ như vậy. Từng người nhịn không được chủ động hỏi thăm, đặc biệt là hai phụ nhân hoàn toàn không giữ miệng được, đặc biệt thích hóng chuyện, càng hỏi tới ngay cả chi tiết cũng hỏi. Kiều Diệp nhìn dáng vẻ của bọn họ, tin tưởng ngày mai toàn bộ thôn đều sẽ biết chuyện thúc thúc tệ bạc mua nhiều tài sản riêng như vậy, còn tới nghiền ép lão nương cùng các huynh đệ trong thôn. Chuyện quá kế thành công, chuyện phân gia bên này công bằng cỡ nào cũng sẽ khiến mọi người đều biết, bảo đảm khiến cho tiếng xấu của vợ chồng cặn bã ngũ thúc đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Ban đêm, Kiều Diệp nửa nằm trên giường, nhìn cuốn thoại bản của Lục Thiều viết. Nàng phát hiện câu chuyện huyền nghi phá án hắn viết quá xuất sắc, không ngừng xoay ngược lại, làm cho người ta căn bản đoán không ra kết cục. Xem một chút đã lật đến trang cuối cùng, còn đang cao hứng, thế mà lại hết rồi. Nàng đặt thoại bản xuống nói với người đang ngồi đọc sách cách đó không xa. Đệ Lục Thiều, người viết ra thoại bản mới chưa? Lục Thiều đặt quyển sách trong tay xuống, xoay người nhìn về phía nàng. Đệ còn chưa đâu. Hắn cười hỏi, về nương tử muốn biết phần tiếp theo. Kiều Diệp cười nói, đệ đúng vậy, người viết quá phấn khích. Lục Thiều đứng dậy đi tới bên giường ngồi xuống, đệ muốn ta trực tiếp nói cho ngươi biết không? Kiều Diệp lắc đầu với hắn, đi vậy thôi, nghe xong kết quả, ta liền không muốn xem thoại bản. Đáy mắt Lục Thiều hiện lên nụ cười cưng chiều, lệ nương tử muốn xem, hai ngày này ta liền nhanh viết ra. Gần đây quản sự thư cục cũng không ngừng thúc giục hắn, còn có đám người Kỷ Tùng Bách và Lận Hạo, vừa nhìn thấy hắn liền chăm chăm vào chuyện thoại bản mới. Nhưng bởi vì bận, hắn còn có việc phải làm, nên không tiếp tục. Vốn là kế hoạch chờ lúc đi xa nhà, lại động bút chậm rãi viết nhưng người muốn đọc sách chính là tiểu tức phụ. Vậy hai ngày này hắn liền dành thời gian viết xong câu chuyện này đi. Kiều Diệp cười đưa tay ôm hắn một cái, để tướng công là tốt nhất. Nụ cười trong mắt Lục Thiều càng đậm, hắn thích dáng vẻ nàng vui vẻ gọi Diệp tướng công. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Kiều Diệp, để nương tử vui vẻ là tốt rồi, thì hai người nói chuyện phiếm. Kiều Diệp hỏi, ngày mai ngươi định đi huyện nha đúng không? Lục Thiều trả lời, ngày mai ta sẽ dẫn Ô quản gia đi huyện nha, xin huyện lệnh đại nhân làm chủ, muốn lấy lại đồ vật của Ô gia. Sau đó mời huyện nha hỗ trợ bảo quản những tài sản kia, hàng năm sẽ cho phí bảo quản. Cửa hàng và thôn trang, Ô quản gia sẽ tiếp nhận an bài kinh doanh, tiền kiếm được sẽ đưa đi tiền trang, lấy danh nghĩa cửu công gửi đi. Sổ sách mỗi tháng sẽ giao cho huyện nha kiểm tra cùng hỗ trợ bảo quản. Tuy rằng hắn điều tra quản gia rất trung thành với Ô gia, nhưng khó đảm bảo người nhà đối phương sẽ sinh ra tâm tư không đứng đắn với số tiền này. Cho nên hắn sẽ mời huyện lệnh hỗ trợ, an bài người mỗi tháng tra sổ sách một lần. Người kiểm tra sổ sách cũng sẽ trả thù lao. Đây là hắn cùng Ô quản gia thương lượng xong, cũng không thể để cho người huyện nha xuất lực vô ích. Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói, đợi sau khi Ô quản gia tiếp quản cửa hàng, một nhà đại ca của Úc Uyển Chi phải dọn ra ngoài. Tỷ tỷ tốt của ngươi, mấy ngày gần đây sợ là sẽ tới tìm ngươi, thúc thúc cặn bã mua cửa hàng có sân viện. Lục Mai gả cho đại phòng của Úc gia, đi theo cha mẹ chồng ở trong viện kia. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì Lục lão thái thái cảnh cáo và uy hiếp, Lục Mai không dám đến trong thôn, nhưng đã xảy ra việc quá kế, phân gia, cùng với nhà chồng sẽ bị đuổi ra khỏi viện tử miễn phí. Lục Mai khẳng định không có khả năng ngồi yên. Nhắc tới Lục Mai, Lục Thiều không thèm để ý nói, đi tìm thì cứ tìm đi, chẳng qua là một đường tỷ thôi. Trước đây ta đã không ăn dáng vẻ khóc lóc kể lể của nàng ta. Hắn vuốt vuốt bàn tay mềm mại của Kiều Diệp, để mấy ngày nữa ta sẽ phải đi xa nhà, chỉ sợ nàng ta cùng Úc Uyển Chi tác yêu, ngươi đề phòng một chút. Còn nữa, chuyện Úc Uyển Chi muốn hại ngươi, khẳng định sẽ tiếp tục. Hắn lại nhíu mày nói, được hay là ta thu thập biểu đệ của nàng ta trước đi, như vậy sẽ không thể nào tìm đến tiểu tức phụ phiền toái. Tần lão tiên sinh đã chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ, còn muốn mang theo hắn cùng đi du lịch. Cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, chỉ là không biết phải rời đi bao lâu, hắn không nỡ, cũng không quá yên tâm tiểu tức phụ. Kiều Diệp biết chuyện hắn phải đi xa nhà, nàng rất ủng hộ. Nàng lắc đầu, ừ không cần, cứ để bọn họ tới. Ngươi thu thập một biểu đệ của nàng ta sẽ còn tìm những người khác tá quái. Còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hơn nữa đây cũng là cơ hội để người Úc gia cho cắn chó, ta còn muốn xem kịch. Nàng bóp tay Lục Thiều đang nắm tay mình, thì yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, còn có thể đưa bọn họ vào đại lao. Lục Thiều dở khóc dở cười, nghe được rồi, ta tin tưởng nương tử lợi hại. Nhưng ta vẫn muốn cho người âm thầm bảo vệ ngươi. Sau khi ta rời khỏi huyện thành, nếu như ngươi có chuyện cũng có thể để bọn họ truyền tin cho ta, Kiều Diệp đương nhiên sẽ không từ chối ý tốt của tiểu tướng công, nghe được. Ê như vậy hắn ở bên ngoài cũng sẽ càng an tâm. Nàng lại nói, về nếu ngươi có việc, cũng để bọn họ truyền tin cho ta. Lục Thiều vốn định chuẩn bị viết thư cho tiểu nương tử, ê được, Kiều Diệp lại nghĩ tới một chuyện. Nàng cười xấu xa nói, vì hai ngày nữa Tần lão tiên sinh tuyên bố thu ngươi làm đệ tử, một nhà ngũ thúc ngươi đoán chừng, sẽ tức giận đến thổ huyết, đỏ mắt ghen ghét chua chết. Lục Thiều cũng cười xấu xa, vì vậy sau này ta sẽ để. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cho bọn họ thổ huyết nhiều hơn. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiều đi huyện thành, mà chuyện xảy ra ở huyện thành ngày hôm qua cũng truyền ra ở trong thôn. Đúng như Kiều Diệp dự đoán, vợ chồng Lục Thanh Vinh bị mắng thảm. Đối với chuyện phân một nhà ngũ phòng ra, tất cả mọi người là giữ thái độ phi thường ủng hộ. Ngoài ra còn khen ngợi Lục Thiều và người Lục gia. Kiều Diệp không nhàn rỗi, ở nhà làm thuốc. Lại qua hai ngày như vậy, có Lục Thiều nhúng tay, huyện lệnh coi trọng, hiệu suất làm việc của huyện nha rất cao. Rất nhanh đã cưỡng ép giúp Ô quản gia thu hồi lại tòa nhà, sân viện và các sản nghiệp của trang viên, còn đi nhà Lục Thanh Vinh, bảo hắn giao ra những thứ trên sổ sách. Đồ vật đã bán đi thì dùng những tài sản riêng kia để đền, đồ vật chưa có bán thì bị cưỡng ép yêu cầu giao ra ngoài. Cuối cùng tính ra, Lục Thanh Vinh còn thiếu nợ mấy trăm lượng, bù không nổi, cũng là thứ hắn dùng hết trong những năm qua. Ô quản gia liên hợp huyện nha bên kia cho Lục Thanh Vinh kỳ hạn một tháng. Bảo hắn nhất định phải ở trong thời gian này bù lại số tiền thiếu nợ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, những chuyện này khiến cả nhà Lục Thanh Vinh cả ngày mặt ủ mày ê, ngồi một chỗ mắng Lục Thiều và Kiều Diệp. Ô quản gia tiếp quản cửa hàng, trước tiên liền đuổi một nhà Úc lão đại ra khỏi cửa hàng, còn cố ý dùng tiền mời mấy tên nha dịch, đi theo dõi bọn họ cùng ngày dọn đi. Bởi vậy cả nhà Úc lão đại đừng nói là phản kháng, ngay cả rắm cũng không dám thả một cái. Chỉ có thể nghẹn khuất đi thu dọn đồ đạc rời đi. Bọn họ cũng không cam lòng và không muốn trở về trong thôn, vì vậy thuê xe, chuyển toàn bộ mọi thứ đến nhà Lục Thanh Vinh. Mỹ danh là nương nhờ muội phu, ở tạm vài ngày, chờ tìm được cửa hàng thích hợp liền dọn ra ngoài. Úc Uyển Chi đau lòng một nhà đại ca, dĩ nhiên sẽ không phản đối, cũng dỗ Lục Thanh Vinh một trận, để cho ông ta đồng ý cho một nhà đại phòng của Úc gia ở tạm. Ô quản gia trước tiên tìm nha dịch hỗ trợ, đi theo dõi Úc gia đại phòng dọn đi đương nhiên là tác phẩm của Lục Thiều. Hắn cũng dự liệu được, Úc gia đại phòng sẽ không trở về thôn, mà là sẽ đi ở nhờ nhà cha hắn, mới có thể cố ý như vậy. Nhận được tin tức liền chia sẻ với tiểu tức phụ. Sau khi Kiều Diệp nghe xong, như cười như không nhìn Lục Thiều, "Đây đây là thủ bút của ngươi à?" Lục Thiều gật đầu, "Để nương tử vẫn thông minh như vậy, hắn cũng là từ trên người tiểu tức phụ học được." Kiều Diệp vỗ vỗ hắn, "Đây làm tốt lắm, mời thần dễ dàng tiễn thần khó." Lại có chút hả hê nói, "Ừ những ngày tiếp theo của nhà ngũ thúc ngươi nhất định sẽ đặc biệt thú vị và đặc sắc." Lục Thiều mỉm cười tán đồng, "Để tất nhiên rồi, y bằng không uổng phí hắn đẩy." "Một cái này," Kiều Diệp nhắc nhở, "Để đúng rồi, hôm nay Lục Mai trở về thôn một chuyến." Nhưng mới vào thôn đã bị các thôn dân chăm chọc ép đến không còn mặt mũi. Lại bị bà nội nghe được tin tức đuổi qua mắng một trận, không cho phép nàng ta vào cửa lớn Lục gia. Cộng thêm ngươi không có ở đây, nàng ta liền ủy khuất khóc lóc chạy. Ta suy đoán nàng có thể sẽ nghĩ biện pháp tìm cơ hội chặn ngươi. Mấy ngày nay ngươi chú ý một chút. Lục Thiều gật đầu, ê được, với tính tình của Lục Mai và sự khiêu khích của người Úc gia, nàng ta nhất định sẽ tìm cơ hội chặn hắn lại. Lại qua hai ngày, Tần lão tiên sinh chính thức thu Lục Thiều làm học sinh. Tin tức này cũng làm cho người trong huyện thành chấn động, vô cùng ngoài ý muốn. Đặc biệt là Liêm gia, mấy ngày này đã tốn bao nhiêu công sức, ngay cả mặt của Tần lão tiên sinh cũng không nhìn thấy. Càng đừng nói đám tiểu bối trong nhà muốn bái sư hoặc thỉnh giáo. Ai ngờ mọi người tranh nhau vỡ đầu không có cơ hội, lại bị một tiểu tử nông thôn cướp đi. Đặc biệt là những ngày này, Lục Thiều cũng giúp huyện lệnh kiếm chuyện cho nhà bọn họ không ít, chính là thù địch với Liêm gia. Người nhà họ Liêm đều tức giận đến không chịu được, tiểu bối còn ghen ti nổi bong bóng nhưng Lục Thiều được Tần lão tiên sinh nhận làm học sinh, chắc chắn sẽ che chở. Cộng thêm thất hoàng tử còn ở huyện thành, bọn họ cũng không dám có hành động gì đối phó với Lục Thiều. Bên kia, Lục Thanh Vinh vẻ mặt bệnh trạng, ngồi ăn cơm. Nghe mấy đứa nhỏ Úc gia ríu rít nói chuyện, hắn rất là phiền lòng, có chút hối hận đồng ý chuyện thê tử để nhà anh vợ ở nhờ. Đúng lúc này, Lục Châu Cẩn từ bên ngoài đi vào. Mấy ngày nay hắn đều không đến học đường, thật sự là không chịu nổi ánh mắt trào phúng và khác thường của những bạn học kia. Ngoài trừ chuyện yêu đương vụng trộm trước đó, chuyện cha dượng hắn tham tài sản nhà cậu vợ nhờ bảo quản, chuyện sau lưng người nhà mua tài sản riêng, còn bóc lột huynh đệ mẹ ruột cũng truyền ra ở huyện thành. Bây giờ thanh danh của cha dượng và mẹ ruột của hắn, muốn có bao nhiêu xấu thì xấu bấy nhiêu. Ngay cả danh tiếng của huynh muội bọn họ cũng kém đi rất nhiều. Vốn dĩ Liêm gia còn muốn từ hôn, Liêm thiếu đã tới tìm hắn, ý là để hắn biết điều một chút, cũng may bởi vì hắn ở trên đường giúp một cô nương bán mình tán phụ, bị Lận thiếu cùng Khuất thiếu nhìn thấy. Đối phương cảm thấy nhân phẩm của hắn không tệ, kết giao với hắn. Hắn thông qua Lận thiếu làm quen với vị Tiêu thiếu kia, được Tiêu thiếu yêu ái. Biết Liêm gia muốn từ hôn, hắn liền tố khổ với ba người. Tiêu thiếu lại thật hỗ trợ, đích thân đi Liêm gia chào hỏi. Sau đó Liêm gia chẳng những không muốn từ hôn nữa, ngược lại còn định ra hôn kỳ của hắn và Liêm tiểu thư. Thậm chí, ba tháng sau là ngày thành thân, khiến hắn khiếp sợ, đồng thời cũng có suy đoán đối với thân phận của Tiêu thiếu gia. Hoàng tộc họ Tiêu, hắn ta đoán Tiêu thiếu có thể là thiếu gia của hoàng thân quốc thích, cho nên Liêm gia mới không dám không nể mặt mũi. Cũng bởi vậy mấy ngày nay, chỉ cần có cơ hội liền sáp đến bên cạnh ba người Tiêu thiếu. Mấy vị thiếu gia Liêm gia vốn dĩ một mực chướng mắt hắn, cộng thêm chuyện của cha kế gần đây còn trực tiếp cười nhạo hắn, đều chủ động tới tìm hắn. Ý tứ muốn hắn hỗ trợ, dẫn đường kết giao ba người Tiêu thiếu gia. Điều này cũng làm cho hắn cuối cùng là mở mày mở mặt một lần. Ai ngờ hôm nay ra ngoài lại nghe được một tin tức sét đánh động trời. Hắn cũng không có tâm tư lại đi tìm ba người Tiêu thiếu gia, mà là sau khi xác định tin tức, trực tiếp trở về nhà. Nhìn thấy sắc mặt Lục Châu Cẩn khó coi, thậm chí tinh thần còn có chút hoảng hốt đi vào. Úc Uyển Chi vội vàng đứng lên, lo lắng hỏi, Đề Cẩn Nhi, sắc mặt ngươi khó coi như vậy, có phải bị bệnh không? Lục Châu Cẩn lúc này mới hoàn hồn, Đề ta không sao. Hắn lại nói, Đề chỉ là nghe được một tin tức, rất là chấn kinh ngoài ý muốn mà thôi. Úc Uyển Chi không khỏi hỏi, Đề tin tức gì? Lục Thanh Vinh và người của đại phòng Úc gia cũng nhao nhao nhìn về phía Lục Châu Cẩn. Lục Châu Cẩn hít sâu một hơi nói, Đề hôm nay Tần lão tiên sinh chính thức nhận Lục Thiều làm học sinh. Còn nói mấy ngày nữa rời khỏi huyện thành sẽ dẫn Lục Thiều đi du lịch. Mấy ngày nay hắn ngoài sáng trong tối nâng Khuất thiếu, muốn nhờ đối phương hỗ trợ dẫn tiến Tần lão tiên sinh. Hắn rất muốn thỉnh giáo học vấn nhưng đối phương lại từ chối nhã nhặn. Tiêu thiếu cùng Lận thiếu cũng không nói giúp đỡ. Hắn còn tưởng rằng Tần lão tiên sinh thật sự không thu đồ đệ, không muốn gặp người ngoài. Ai biết hôm nay lại nghe được tin tức này, cơ hội bái sư mà hắn cầu mà không được cứ thế bị Lục Thiều cướp mất. Hắn vừa hận vừa không cam lòng, còn ghen ti chua xót đến muốn điên rồi. Úc Uyển Chi trừng to mắt, Đề cái gì? Điều này sao có thể? Nàng ta đã sớm nghe con trai đề cập tới Tần lão tiên sinh, chẳng những là đại nho đương triều được sùng kính, còn là đế sư. Nếu có thể được đại nho như vậy chỉ điểm đều sẽ được người ta hâm mộ may mắn, càng đừng nói được thu làm học sinh. Vậy phải là vinh quang lớn tới mức nào? Trượng phu vẫn muốn tìm cơ hội bái phỏng, nhi tử càng muốn bái sư nhưng đều không thành công. Ai ngờ tiểu tiện chủng kia, trong chớp mắt lại thành học sinh của đối phương. Nàng ta thực sự không tiếp thụ được sự thật này. Lục Châu Cẩn cắn răng nói, vậy ta cũng hy vọng đây là lời đồn. Nhưng ta đã xác định, là thật. Úc Uyển Chi ngồi phịch xuống ghế, thần sắc hoảng hốt trong miệng nói, ừ không, sẽ không. Lục Thanh Vinh siết chặt đũa, cuối cùng không nhịn được, trực tiếp giơ tay đem, bàn ăn lật tung, lại cười ha hả, ghi thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách sẽ đột nhiên quá kế và phân gia, hóa ra đều là nghịch tử kia đã sớm tính toán tốt. Bây giờ nghịch tử kia bái đại nho làm sư phụ, mà hắn, người cha ruột này lại không dính được chút ánh sáng nào, càng không có cách nào lại dùng hiếu đạo nắng bóp để đối phương hỗ trợ dẫn tiến. Tương lai đứa con trai này nếu là tiền đồ vô lượng, cùng người cha ruột này càng là không có bao nhiêu quan hệ. Điều này khiến trong lòng hắn khó chịu giống như bị vô số kiến gặm nuốt. Quả nhiên, chỉ cần không đè ép, thiên phú đọc sách của nghịch tử kia sẽ đột nhiên hiển hiện ra. Để cho hắn người làm cha này trực tiếp bị so sánh, hiện tại hắn vừa khó chịu vừa không cam lòng vừa oán hận, còn có chút hối hận. Nếu như không phải nguyên nhân thân thể phải tận lực khống chế lửa giận, hắn đã muốn học máu. Lục Thanh Vinh như vậy, dọa người Úc gia giật mình kêu lên. Bọn họ không biết Tần lão tiên sinh, cho nên không nhịn được hỏi, chờ sau khi biết được Tần lão tiên sinh là ai từ trong miệng Lục Châu Cẩn, cả đám đều ước ao ghen tị, càng chua đến lợi hại. Sao thằng tiện chủng kia lại may mắn như vậy, vậy mà bái một nhân vật như vậy làm lão sư? Tiền đồ tương lai còn sầu lo nữa sao? Lục Mai cũng rất khiếp sợ, không ngờ đệ đệ lại có cơ duyên tạo hóa như vậy, không nhịn được lại sinh ra hối hận. Sớm biết vậy đã không nên nghe theo ám chỉ của mẹ kế, trợ giúp tính kế vào ngày đệ đệ thành thân. Đồng thời cũng tức giận không chịu nổi, bất kể là quá kế, phân gia, hay là được người lợi hại như vậy thu làm học sinh, đệ đệ vậy mà đều không có nói cho nàng ta biết trước. Sao hắn có thể đối xử với tỷ tỷ ruột của mình như vậy? Điều này làm cho Lục Mai rất hoảng hốt, còn lo lắng sợ hãi đệ đệ sẽ không đối tốt với nàng ta giống như trước đây. Không được, nàng ta nhất định phải tìm đệ đệ hảo hảo trò chuyện, duy trì tình nghĩa tỷ đệ. Sau khi trở về phòng, trượng phu vốn gần đây đối với nàng ta mặt lạnh, hôm nay hiếm khi lại cho nàng sắc mặt tốt, còn nói lời tốt đẹp khuyên nàng ta. Nói giữa tỷ đệ không có thù qua đêm bảo nàng ta đi tìm Lục Thiều nói chuyện, cởi bỏ hiểu lầm trước đó. Tỷ đệ một lần nữa ôn hòa, lùi tới giống như trước kia, điều này làm cho Lục Mai thở phào nhẹ nhõm, còn rất cảm động chồng ủng hộ và săn sóc. Càng hạ quyết tâm, nhất định phải kéo trái tim và con người của đệ đệ trở về. Nàng ta nghe nói gần đây đệ đệ thường xuyên tự mình đánh xe bò vào thành. Thế là hai ngày kế tiếp đều chạy tới nơi chuyên đậu xe bò ở trong huyện thành để canh giữ. Trời không phụ lòng người, hôm nay nàng ta đang đứng đến mức chân tê dại, rốt cuộc cũng nhìn thấy đệ đệ cách đó không xa đi về phía mình. Gần đây cuộc sống của Lục Mai cũng không tốt. Đầu tiên là cha ruột mẹ kế bởi vì vợ chồng em trai không ngừng giày vò ầm ĩ, liền đới đối với nàng ta cũng không có sắc mặt tốt, đệ đệ và nàng ta mâu thuẫn cũng không trợ cấp cho nàng ta nữa. Cha mẹ chồng cùng mấy phòng khác đều không cao hứng. Tiếp theo đệ đệ của nàng ta bị quá kế, cha nàng ta bị phân ra, cả nhà bọn họ cũng bị đuổi khỏi cửa hàng ban đầu, không thể không tạm thời ở nhà mẹ đẻ. Cuộc sống của nàng ta càng khổ sở hơn, mỗi ngày đều nhìn sắc mặt của mẹ kế và kế muội. Nhà mẹ đẻ bởi vì đệ đệ làm hại nên thiếu nợ mấy trăm lượng, cũng không thuê đầu bếp nữ nữa. Nàng ta còn phải thay phiên nhau nấu cơm làm việc với mấy đệ muội. Phu quân nàng ta còn nói giấy tốt và mực mua trước đó đã dùng hết rồi nhưng tiền bạc trong nhà có hạn, cửa hàng bị thu về, thu nhập cũng bị cắt đứt, thật sự là không bỏ ra nổi tiền để mua. Nhưng không có giấy tốt và mực tốt, chữ viết ra cũng không có đẹp như vậy. Hơn nữa sau này khoa khảo còn phải tốn không ít tiền, cho nên hắn rất lo lắng. Lục Mai nghe mà đau lòng, ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất phu quân nàng ta. Trước kia những giấy tốt và mực tốt đều là nàng ta đi kêu khổ trước mặt đệ đệ, để hắn hỗ trợ mua, hoặc là đòi tiền hắn, tự mình đi mua nhưng từ sau khi đệ đệ cưới tiện nha đầu Kiều Tam Nha kia, liền cách xa nàng ta. Gần đây chẳng những không đưa tiền cho nàng ta, còn chưa tới tìm nàng ta. Trước kia đệ đệ 10 ngày nửa tháng đều sẽ đến thăm nàng ta, hiện tại ngay cả phân gia quá kế cũng không nói cho nàng ta. Khẳng định là bị nha đầu chết tiệt kia thổi gió bên gối xúi dục. Tiếp tục như vậy không được, trượng phu đọc sách luyện chữ vẫn phải để đệ đệ đi mua. Còn có đệ đệ bái sư đại nhân vật lợi hại như vậy, cũng phải để đệ đệ giúp phu quân nàng ta dẫn tiếng. Phu quân nàng ta đọc sách cũng lợi hại như vậy, nói không chừng cũng có thể được đại nho kia thu làm học sinh. Nếu được như vậy, đừng nói là người nhà chồng, chính là cả nhà cha mẹ đẻ đều phải xem trọng nàng ta một chút. Dù sao cũng là nàng ta nhờ đệ đệ hỗ trợ hoàn thành. Đương nhiên cũng phải dỗ dành đệ đệ tiếp tục phụ cấp nàng ta mới có thể để nàng ta ở nhà được cha mẹ chồng coi trọng, đè mấy người khác một đầu. Mấy ngày trước nàng ta còn nghe mẹ kế nói hiện tại Lục gia bán nhang mũi và nến kiếm lời ít nhất hơn ngàn lượng bạc, khiến nàng ta giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ tới một nhà đệ đệ lại có tiền như vậy. Nàng ta nghĩ thầm tiền Kiều Tam Nha kiếm được, chính là của đệ đệ nàng ta. Mà tiền của đệ đệ nàng ta, không phải tương đương với của nàng ta sao, dù sao bọn họ là tỷ đệ thân nhất. Nàng ta đi vào trong thôn tìm đệ đệ, lại bị nha đầu chết tiệt kia giật dây lão thái, bà đuổi nàng ta đi, còn ở trong thôn bại hoại thanh danh một nhà bọn họ, làm cho nàng ta bị mắng mất mặt, không muốn về thôn nữa. Nàng ta còn đi qua học đường trên trấn hai lần tìm đệ đệ nhưng hắn đều không có mặt, cũng may hôm nay rốt cục chặn được đệ đệ. Lục Mai trong lòng vui vẻ, lập tức đi tới, giả vờ vô tình gặp được. Đầu tiên nàng ta lộ ra thần sắc kinh ngạc, trên mặt có thêm nụ cười vừa kinh hỉ vừa dịu dàng lại chờ mong. Từ Ngũ Lang, ngươi vào thành là tới tìm ta sao? Lục Thiều đã sớm biết mấy ngày gần đây Lục Mai đều đang tìm mình. Nhìn thấy nàng nở nụ cười dịu dàng hư tình giả ý, sắc mặt hắn lạnh nhạt xuống. Ừ, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là đến huyện thành làm việc. Lục Mai nghẹn họng, lại ôn tồn nói, ừ không phải tới tìm ta cũng không sao. Tỷ đệ chúng ta đã lâu không gặp, ta đi mua gà nướng ngươi thích ăn, cùng nhau về nhà ăn bữa cơm trò chuyện đi. Vừa vặn nha đầu chết tiệt kia không có ở đây, gọi đệ đệ về nhà, nàng ta còn có thể giúp đỡ nói chuyện, để cha cùng đệ đệ hòa hoãn quan hệ. Cha nàng ta đã là tú tài, nhưng gần đây thanh danh lại bị hủy hoại. Nếu có thể được đại nho kia hỗ trợ, cha nàng ta có thể thi đỗ cử nhân cùng tiến sĩ, cũng tiện che chở vợ chồng bọn họ, để cho chị em dâu không dám cùng nàng ta âm dương quái khí nữa. Lục Thiều trong mắt đầy vẻ lạnh nhạt xa cách, được không cần, gà nướng của ngươi ta ăn không nổi. Lại châm chọc nói, để ăn của ngươi một con gà nướng, không biết phải bồi thường bao nhiêu con gà nướng mới có thể làm ngươi thỏa mãn. Lục Mai, y, sao lại nói lời khó nghe như vậy? Đệ đệ thật sự bị nha đầu chết tiệt kia làm hư rồi. Ngươi nói cái gì vậy? Ta chính là tỷ tỷ ruột của ngươi. Nàng ta lại nhấn mạnh, đều trước khi nương qua đời, đã dặn dò chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Đã từng mỗi lần nàng ta nói như vậy, đệ đệ cho dù không cao hứng cũng sẽ không so đo nữa. Nhưng hiển nhiên lần này nàng ta phải thất vọng rồi. Lục Thiều lạnh lùng nói, vì nếu nương biết được, con gái của nàng vì giúp mẹ kế, ngay cả thân đệ đệ cũng muốn hại, nhất định sẽ hối hận vì đã từng dặn dò. Hơn nữa, nàng nói là để chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Ngươi lớn tuổi hơn ta, nhưng trước đó lại không thấy ngươi chiếu cố qua ta cái gì. Trước kia là mắt ta mù, không nhìn ra được tâm của ngươi hoàn toàn hướng về nhà mẹ kế và Úc gia, cũng giống mẹ kế là một người đàn bà độc ác mặt ngọt ngào. Ngươi đối với ta trên miệng tốt, bất quá là muốn từ trên người ta đạt được chỗ tốt, căn bản cũng không phải thật tâm. Ta đã nhìn thấu ngươi rồi, cho nên về sau, ngươi cũng không cần lấy nương làm cái cớ, hoặc là dùng thân phận tỷ tỷ để lôi kéo làm quen. Ta lại càng không mắc lừa, cũng sẽ không trợ cấp ngươi chút nào nữa. Lục Mai còn chưa thấy rõ thái độ của hắn, vậy hắn đã nói thẳng cho nàng biết. Lục Mai không thể tin được nhìn về phía đệ đệ, ờ ngươi nói cái gì? Ngươi vậy, mà nhìn ta như vậy? Có phải Kiều Tam Nha xúi dục ngươi hay không? Nàng chính là muốn để cho quan hệ tỷ đệ chúng ta tan vỡ. Đệ đệ nói chuyện châm chọc không chừa đường lui như vậy, nhất định là Kiều Tam Nha xúi dục. Nha đầu chết tiệt kia thật sự là kẻ giảo gia tinh, về sau nhất định phải để đệ đệ hưu nàng. Nàng ta như là bị đả kích, đau lòng nói, đệ ta là tỷ tỷ ruột của ngươi đó, ngươi tin tưởng một người ngoài, cũng không tin ta. Lục Thiều nhíu mày, ngươi không có quan hệ gì với nương tử của ta, ngươi không cần dây dưa lung tung. Ngươi dám nói ngày đó tại bờ sông, ngươi cố ý khóc sướt mướt không giải thích, không phải là muốn hại ta. Huống chi hiện tại ta làm con thừa tự của tam phòng, ngươi cũng không phải là tỷ tỷ ruột của ta. Trong lòng Lục Mai hơi hồi hộp một chút, quả nhiên vẫn là chuyện trước đó. Gần đây nàng ta vẫn luôn hối hận, nếu biết Kiều Tam Nha sẽ không chết, đệ đệ cũng không sao. Nàng ta ngày đó dù thế nào cũng sẽ không vì lợi ích của cha và mẹ kế mà hại đệ đệ. Về phần quá kế, nàng ta sẽ không thừa nhận, dù sao nàng ta chính là tỷ ruột của hắn. Nàng ta trừng to mắt, làm bộ không thể tin được, ừ ngươi là đệ đệ của ta, ta làm sao có thể hại ngươi? Ngày đó ta là bị dọa, cho nên mới không có phản ứng kịp tới giúp ngươi giải thích với mọi người. Nàng ta giả vờ như bị tổn thương, đỏ mắt gạt lệ, tại sao ngươi có thể hiểu lầm ta như vậy chứ? Cũng quá tổn thương lòng ta. Lục Thiều chán ghét nhìn nàng ta giả vờ giả vịt, ê đừng giả vờ nữa, rất giả dối. Ngươi là người nào, ta hiện tại thấy rõ ràng, hắn cười nhạo một tiếng, ừ ngươi và mẹ kế học được giả vờ giả vịt, ta thấy về sau các ngươi nếu không có cơm ăn, còn có thể cùng đi tìm gánh hát hát hí khúc. Lục Mai, lời ta đã nói tuyệt đối sẽ không thu hồi lại. Ngươi đã không phải tỷ tỷ của ta, đừng hòng lại từ trong tay ta dỗ tiền dỗ đồ vật, càng đừng hòng lợi dụng ta nữa. Lục Mai đang khóc mặt cứng đờ, thật sự không ngờ đệ đệ lại nhẫn tâm như vậy, còn dầu muối không ăn. Lục Thiều, cho dù quá kế, ta cũng là tỷ tỷ huyết mạch tương liên của ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta nói không hại ngươi thì không có. Nàng ta thất vọng nhìn hắn, ừ ngươi làm như vậy, quả thực quá lãnh huyết vô tình. Đệ đệ ta sẽ không như vậy. Lục Thiều đi tới trước mặt Lục Mai, híp mắt nhìn nàng ta. Hắn thấp giọng nói, đệ ta rất ghét bộ dạng giả vờ giả việc này của ngươi, rất ghét ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Cho nên ngươi đến trước mặt ta, lấy quan hệ tỷ đệ nói chuyện, hoặc là dám đi tìm nương tử ta tá quái. Ngươi tin hay không, ta liền lấy trượng phu mà ngươi để ý nhất trút giận. Hắn lộ ra nụ cười mang theo vài phần lệ khí lại tàn nhẫn. Ừ ngươi nói là đánh gãy chân hắn hay là bẻ gãy hai tay hắn, không thể viết chữ được nữa. Lục Mai chưa bao giờ thấy qua một mặt như vậy của đệ đệ. Bị nụ cười tàn nhẫn của hắn dọa cho giật mình, không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Nàng ta nhìn hắn, phô trương thanh thế nói, ngươi, ngươi dám, lại uy hiếp nói, về nếu ngươi dám làm như thế, ta liền thật không nhận ngươi, mặc kệ đệ đệ ngươi. Từ sau khi ngoại công và nương qua đời, đệ đệ để ý coi trọng nhất chính là nàng, tỷ tỷ này. Cho nên nàng ta không thể nào chấp nhận được đệ đệ muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình, chỉ cảm thấy hắn vẫn đang tức giận, mới có thể nói nhảm, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên lấy phu quân nàng ta ra để nói chuyện và uy hiếp. Lục Thiều cười nhạo, ngươi một đường tỷ bị phân ra khỏi phòng, có nhận ta hay không, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý. Ngươi còn uy hiếp ta, xem ra là không tin lời của ta, hắn cong môi, ê đã như vậy, vậy để trượng phu của ngươi, bắt đầu từ gãy chân trước đi. Kiếp trước, tỷ phu của hắn cũng không ít lần giật dây Lục Mai đến tìm hắn đòi tiền, hắn khảo thí xảy ra vấn đề, hắn hoài nghi đối phương cũng có dính vào, còn có chuyện Lục Mai ở bờ sông hãm hại hắn, tỷ phu kia của hắn tuyệt đối không phải vô tội. Hắn đã từng có thể cảm giác được, tỷ phu kia giống như Lục Châu Cẩn, hâm mộ ghen ghét thiên phú đọc sách của hắn, không muốn nhìn thấy hắn tiếp tục khoa khảo, đè ép bọn họ một đầu. Vốn dĩ hắn cũng không muốn bỏ qua cho bọn họ. Nếu Lục Mai đã chủ động tới dây dưa, vậy hắn liền tính sổ trước. Lục Mai không ngờ nàng ta đã nói như vậy, đệ đệ vẫn là loại thái độ này. Đặc biệt là bộ dáng hiện tại của hắn, để cho nàng ta nhịn không được sinh ra mấy phần sợ hãi cùng hoảng hốt, lại sinh ra một loại cảm giác, từ sau chuyện ở bờ sông. Đệ đệ thật sự không giống với lúc trước. Hắn thật sự có khả năng nói ra, cũng làm ra được. Nàng có chút hoảng hốt nói, Ngũ Lang, người nếu dám đối với tỷ phu ngươi làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Lục Thiều nhướng mày, vì ta cần ngươi tha thứ. Trước kia không nhìn ra, mặt ngươi lớn như vậy. Vậy chúng ta cứ chờ xem, đường tỷ tốt của ta, hắn nói muốn để đường tỷ phu gãy chân là sẽ làm, còn phải để vợ chồng Lục Mai biết, chính là hắn làm. Dám tiếp tục trêu chọc hắn, phải làm tốt chuẩn bị bị hắn thu thập. Lục Thiều nói xong, lười phản ứng, càng không muốn nhìn bộ dạng khóc lóc ghê tởm như mẹ kế của Lục Mai. Khi Lục Mai còn đang kinh ngạc đến ngây người thì đã nhanh chân nghiêng người bước đi. Chờ Lục Mai hoàn hồn, quay người mới phát hiện đệ đệ đã đi xa. Từng bởi vì biết đệ đệ để ý, cùng đối với mình tốt nên nàng ta cảm thấy vô luận mình làm cái gì, chỉ cần quay đầu đều có thể nhìn thấy đệ đệ đứng ở phía sau. Nhưng bây giờ đệ đệ lại biến thành đường đệ, càng không thèm để ý cảm thụ của nàng. Còn nói nhìn nàng buồn nôn, không muốn nhìn thấy nàng, càng uy hiếp nàng. Nàng có nhiều lời muốn nói như vậy, còn chưa kịp nói, hắn lại không kịp chờ, đợi rời đi. Nàng nhịn không được quay đầu, lại tìm không thấy bóng dáng đệ đệ, đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu, phản phất có đồ vật trọng yếu gì tại thời khắc này mất đi. Nước mắt càng làm ướt mặt, vì sao lại biến thành như vậy? Lục Mai đứng một hồi, mới có chút thất hồn lạc phách đi về phía nhà mẹ đẻ, ngủ phòng. Dù là vợ chồng Lục Thanh Vinh hay là người của Úc Gia đều biết mấy ngày nay Lục Mai ra ngoài chặn Lục Thiều. Đây đều là bọn họ vui vẻ nhìn thấy, chỉ cần Lục Mai có thể giống như trước kia, dùng tình tỷ để trói chặt Lục Thiều, không ít chuyện sẽ dễ làm. Đặc biệt là đại phòng Úc Gia, bọn họ hy vọng Lục Mai dỗ được Lục Thiều nhất. Từ sau khi tỷ muội có mâu thuẫn, Lục Mai không thường xuyên mua gà nướng, bánh ngọt, vải vóc cho nhà. Úc Đại Lang cũng chính là trượng phu của Lục Mai. Giấy tốt dùng hết rồi, hắn bảo cha mẹ trả tiền mua. Lại bị từ chối nhã nhặn, nói bây giờ trong nhà không mở cửa hàng, không có thu nhập, tiêu phí quá lớn, mấy phòng khác sẽ có ý kiến. Đồ vật hắn dùng trong việc đọc sách, mấy năm nay đều là Lục Mai đặt mua, bảo hắn tiếp tục tìm Lục Mai. Mặc dù hắn ghen tị hâm mộ và không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật Lục Thiều đã bị đưa về thôn, còn có thể được đại nho thu làm học sinh. Vậy thê đệ này còn có giá trị, đáng giá tiếp tục kết giao. Hắn cảm thấy học vấn của mình, sang năm đi thi tú tài có chút khó khăn. Hết cách, phu tử dạy quá kém. Nếu có thể nhờ Lục Thiều mời đại nho chỉ điểm, chắc chắn hắn sẽ đỗ tú tài. Nếu có thể để cho đại nho cũng đập vào mắt, nhận hắn làm học sinh, vậy tương lai thi đỗ tiến sĩ đều có hy vọng rất lớn. Cho nên dù trong lòng có ghen ghét thiên phú của Lục Thiều đến đâu, hắn cũng không thể bỏ qua cái thang có thể giúp mình leo lên trên này. Vì vậy, hắn mới không ngừng ám chỉ để Lục Mai đi tìm Lục Thiều, cũng tin rằng với sự quan tâm của Lục Thiều đối với vợ, chắc chắn có thể được gọi về. Bên kia, Úc Uyển Chi cũng cảm thấy Lục Mai có thể thành công. Nàng ta biết Tiểu Tiện Chủng là người rất trọng tình cảm, rất coi trọng tỷ tỷ Lục Mai này. Chờ Lục Mai hòa hảo với Tiểu Tiện Chủng xong, nàng ta sẽ mượn tay Lục Mai, cho Tiểu Tiện Chủng một đao. Mỗi người trong một viện đều có tâm tư riêng, nghĩ như vậy đột nhiên thấy Lục Mai mắt sưng đỏ trở về. Hiển nhiên là khóc qua một trận nhưng mọi người đều không bất ngờ. Nếu không khóc sao khiến Lục Thiều mềm lòng được? Úc Uyển Chi không chủ động mở miệng, mà là cho đại tẩu mình một cái ánh mắt. Hiện tại trong lòng Úc đại tẩu rất có ý kiến với tiểu cô này. Bản thân không cần mặt mũi, chẳng những thanh danh thối, còn hại bọn họ, nhưng bọn họ còn phải dựa vào tiểu cô này sinh hoạt, chỉ có thể chịu đựng, trên mặt lại càng nâng nàng ta. Vì thế nàng nhìn về phía Lục Mai quan tâm hỏi, Lệ tức phụ Đại Lang, ngươi làm sao vậy? Úc Đại Lang cũng lo lắng khẩn trương hỏi, Lệ A Mai, có phải ai khi dễ ngươi? Không. Làm sao lại khóc? Nhìn thấy mẹ chồng và chồng quan tâm, Lục Mai lại không nhịn được khóc lên. Nàng ta ủy khuất không thôi nói, Lệ ta gặp Ngũ Lang, vốn muốn trò chuyện với hắn. Nhưng hắn chẳng những chèn ép ta một trận, còn không để ý tình tỷ đệ rời đi, ta lúc này mới bị hắn chọc tức khóc, đệ đệ nhẫn tâm vô tình như vậy, nàng ta chỉ có thể tìm ấm áp trên người trượng phu. Úc Đại Tẩu, Úc Đại Lang, ê, chẳng lẽ không dỗ dành được trở về? Trong lòng đồng thời thầm mắng ư ngu xuẩn. Úc Đại Lang nghĩ nghĩ, chào hỏi với những người khác, tiến lên kéo Lục Mai, dẫn nàng trở về phòng. Hiện tại thanh danh dượng kém như vậy, tiền đồ sau này sợ là khó khăn. Vì vậy hắn đã chuyển hy vọng lên người Lục Thiều. Cộng thêm, mấy em trai em dâu của hắn không phải bớt lo. Cho nên có một số việc, hắn không muốn hỏi trước mặt nhiều người như vậy. Đóng cửa phòng lại, hắn dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho Lục Mai. Ê đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói chuyện đàng hoàng với ta, Lục Mai bổ nhào vào trong ngực hắn vừa khóc, vừa kể lại cuộc đối thoại sau khi gặp đệ đệ. Nàng ta không nhìn thấy, lúc này sắc mặt trượng phu mình khó coi và âm trầm cỡ nào. Sau khi nói xong còn oán giận đệ đệ không để ý tình cảm tỷ đệ, lại còn uy hiếp nàng ta, làm sao quá phận như thế. Úc Đại Lang nhẫn nại muốn mắng to Lục Mai. Hắn không tin uy hiếp của Lục Thiều, tính tình em vợ kia của hắn đơn thuần, còn là chính nhân quân tử, còn để ý tỷ tỷ nhiều như vậy, làm sao có thể thật sự đánh gãy chân của hắn. Nhất định là bởi vì chuyện lúc trước, còn đang nổi nóng, chỉ là dọa Lục Mai. Hắn vừa dỗ vừa ám chỉ để Lục Mai chờ Lục Thiều hết giận, hai ngày nữa lại đi tìm Lục Thiều. Một lần không được thì tìm thêm mấy lần, giữa tỷ đệ nào có ngăn cách, chỉ cần Lục Mai có thành ý hòa hảo, Lục Thiều nhất định sẽ mềm lòng. Lục Mai nghe hắn nói như vậy, cũng cảm thấy đệ đệ nhất định còn đang để ý người tỷ tỷ này. Nàng ta đi tìm mấy lần chịu thua xin lỗi, hắn nhất định sẽ tha thứ cho mình. Nghĩ như vậy, trong lòng bất an cũng bình tĩnh hơn một chút, chỉ là khiến cho vợ chồng bọn họ không ngờ tới chính là, còn không quá hai ngày để Lục Mai đi tìm Lục Thiều. Ngày hôm sau, Úc Đại Lang đến học đường. Trên đường đột nhiên đụng phải một tên ăn mày bẩn thỉu đến mức không nhìn rõ mặt, chẳng những đụng ngã người xuống đất, đối phương còn đột nhiên run rẩy miệng sùi bọt mép. Có vài tên ăn mày đồng hành thấy thế, liền bắt lấy muốn để hắn chịu trách nhiệm. Úc Đại Lang làm sao có thể chịu trách nhiệm, còn khinh bỉ mắng ăn mày một trận, bảo bọn họ cút, đừng hòng lừa bịp tống tiền hắn. Ai biết lại chọc giận mấy tên ăn mày, chẳng những nổi giận đánh hắn một trận, còn từ góc tường nhặt cây gậy đánh gãy một đôi chân của hắn. Úc Đại Lang kêu thảm thiết vang vọng khắp đường cái, khiến người qua đường vây xem đều giật nảy mình. Tên ăn mày nhìn thấy hắn bị đánh gãy chân, giống như bị hù dọa. Vội vàng nâng tên ăn mày đã y hôn mê ở trên mặt đất lên, nhanh chóng chuồn mất. Nơi Úc Đại Lang bị đánh gãy chân cách học đường của hắn không xa. Hắn bị đánh, còn có không ít đồng môn đến trường nhìn thấy. Bởi vậy vội vàng đưa hắn đi y quán, cũng thông báo người nhà hắn. Lục Mai nghe người đến nói chân trượng phu bị đánh gãy, cả người đều ngây ngốc sửng sốt, sắc mặt càng là thay đổi liên tục. Trong miệng lẩm bẩm, để hắn lại dám làm thật, sao hắn có thể như vậy chứ? Người tới thấy dáng vẻ này của nàng rất khó hiểu, để cho Lục Mai tự mình đi tới y quán rồi rời đi. Sau khi người báo tin rời đi, phu thê Úc lão đại cũng gấp đến độ không chịu được. Bọn họ coi trọng nhất chính là đại nhi tử, đó cũng là hy vọng của cả nhà bọn họ. Úc đại tẩu không nhịn được, trực tiếp cho Lục Mai một bạt tai, chỉ vào mũi nàng mắng, đây đều là do ngươi tên Tang Môn Tinh này hại, đệ đệ của ngươi đánh gãy chân con ta. Chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, thì tối hôm qua vợ chồng bọn họ hỏi con trai, Lục Mai có gọi Lục Thiều về không? Từ miệng con trai biết, chẳng những Lục Thiều không bị dỗ về, còn nói muốn đánh gãy chân hắn. Bọn họ đương nhiên cũng đều không tin nhưng hôm nay chân con trai thật sự bị đánh gãy, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Rõ ràng là thằng con hoang Lục Thiều làm, Úc lão đại sắc mặt âm trầm nhìn con dâu nói, để thành sự không đủ bại sự có, thưa. Lão đại có chuyện gì thì cút về nhà mẹ đẻ đi. Sau đó gọi vợ và mấy nhi tử của ông ta, vội vàng đi y quán. Lục Mai bị bà đánh cho bối rối, bụng mặt nhìn thấy bọn họ vội vã rời đi, không nhịn được khóc lên. Chuyện này liên quan gì tới nàng ta? Lục Thiều quá ác, hắn làm vậy là hại nàng ta bị cha mẹ chồng không thích giận chó đánh mèo. Con ngươi Úc Uyển Chi lóe lên, giữ chặt Lục Mai muốn đi y quán, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lục Mai mới thấp giọng nói với nàng ta về sự uy hiếp của Lục Thiều ngày hôm qua. Úc Uyển Chi chấn kinh, ngoài ý muốn không thôi, không nghĩ tới tiểu tiện chủng hiện tại cũng trở nên tàn nhẫn như vậy. Hôm qua cảnh cáo, hôm nay liền đánh gãy chân, đây tuyệt đối là cố ý đối với đại chất tử, nàng ta là phi thường yêu thương. Cháu trai lớn cũng là hy vọng thay đổi địa vị của Úc gia, bây giờ bị người ta đánh gãy chân, nàng ta cực kỳ phẫn nộ. Tiếp theo có một chủ ý. Nàng ta nói với Lục Mai, lời chuyện này đúng là Ngũ Lang làm quá đáng. Hôm nay có thể đánh gãy chân Đại Lang, ngày mai thật có thể đánh gãy tay hắn. Hắn còn thi khoa cử như thế nào? Lục Mai hoảng hốt không thôi, vì vậy phải làm sao đây? Úc Uyển Chi nói, vì chỉ có nháo lên mới có thể khiến Ngũ Lang có cố kỵ. Nghe nói gần đây mỗi ngày Ngũ Lang đều sẽ đi đến viện tử Tần lão tiên sinh ở, người đi chặn lại náo loạn một chút. Lão sư của hắn là đại nho danh dương thiên hạ, khẳng định cũng sẽ quản việc này. Nói không chừng còn có thể tự mình bồi thường đối với Đại Lang. Nàng ta lại cường điệu, vì hiện tại trong nhà thiếu tiền, Đại Lang không biết muốn bao nhiêu tiền thuốc, cái này cũng phải tìm Ngũ Lang bồi thường, tiểu tiện chủng kia bái đại nho thì thế nào? Dám kiêu ngạo làm việc như vậy, đây là cho bọn họ cơ hội bắt thóp trả thù. Nếu làm lớn chuyện, mọi người đều biết hắn đánh gãy chân tỷ phu, khẳng định sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Nói không chừng còn có thể bị đại nho lấy lý do phẩm hạnh trục xuất sư môn. Lục Mai lúc này đang nổi nóng, cũng hận không thể đi tìm đệ để tính sổ ngay bây giờ. Nàng ta gật đầu, ê được, ta đi tìm hắn. Nói xong liền bước nhanh về phía cửa, nhưng mà nàng ta lo lắng trượng phu nên đi y quán trước một chuyến. Nhìn thấy trượng phu sắc mặt trắng bệch nằm đó, trong miệng còn một mực thống khổ hừ hừ. Nàng ta đau lòng không thôi, Úc Đại Lang không ngờ Lục Thiều thật sự dám làm, lúc này thấy Lục Mai không nhịn được giận cá chém thớt, trực tiếp lạnh mặt. Hắn ta run rẩy nói, đệ đệ đệ ngươi thật ác tâm. Lục Mai bổ nhào qua kéo tay hắn, đệ ta đây đi tìm hắn tính sổ, huyền náo đến mức mọi người đều biết, hắn là người tâm ngoan thủ lạc như vậy. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không để cho hắn sống dễ chịu, ta sẽ báo thù cho ngươi. Úc Đại Tẩu ở một bên vội vàng bổ sung, đệ còn phải bảo hắn bồi thường phí thuốc của Đại Lang, chậm trễ Đại Lang đọc sách, cũng phải đền một khoản bạc nữa. Lục gia bây giờ có tiền như vậy, làm sao cũng phải hố một khoản thật tốt. Ít nhất phải bồi thường trên trăm lượng. Nếu không nhà bọn họ tuyệt đối không tha. Lục Mai gật gật đầu, liền khẳng định phải bồi thường. Nàng nhìn trượng phu mặt lạnh, hắn không nói lời nào phản đối, cũng đại biểu là ủng hộ, vì vậy xoay người lại ra khỏi y quán, đi tới viện tử Tần lão tiên sinh ở. Lục Châu Cẩn vừa nói cho nàng ta biết vị trí. Lục Mai đến đầu tiên là gõ cửa hỏi, Lục Thiều không có ở đây, nàng ta đứng ở cửa chờ. Sau thời gian một chén trà, quả nhiên Lục Thiều xuất hiện. Nhìn thấy Lục Mai đứng cách đó không xa, Lục Thiều chẳng những không có bất ngờ, còn nằm trong dự liệu của hắn. Đây không chỉ một mình hắn, còn có hai vị đồng môn ở trường học trên trấn. Trên đường đến huyện thành, hắn gặp hai đồng môn hôm nay nghỉ. Trước đó quan hệ giữa hắn và hai người rất không tệ, hắn muốn đi thư cục đưa thoại bản, hai người vừa vặn muốn đi mua sách. Hắn để hai người lên xe bò đồng hành, đi ra từ thư cục, vì đã lâu không gặp. Lục Thiều còn mời hai người cùng tìm một chỗ uống trà nói chuyện, nhưng mà trước tiên phải đến nói một tiếng với lão sư. Hai người đã biết chuyện Lục Thiều bái sư, đương nhiên vui lòng, thế là cùng đi theo tới, bọn họ cũng rất muốn gặp vị đại nho sùng bái đã lâu kia một lần, nhưng không nghĩ tới dính líu quan hệ, mặt dạng mày dày đi thỉnh giáo cái gì, chỉ là đơn thuần gặp một chút liền cảm thấy mỹ mãn. Ba người đang nói chuyện thì thấy Lục Mai đột nhiên lao đến. Nàng ta khóc đến hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lục Thiều. Ánh mắt không giống như đang nhìn đệ đệ ruột mà giống như muốn gặp kẻ thù. Rồi Lục Thiều, ngươi quá ác độc, sao ngươi lại làm vậy với tỷ phu ngươi? Từ sau khi Lục Thiều bái sư, người đọc sách trong huyện thành đều biết chuyện Tần lão tiên sinh ở đây, cho dù là con cháu nhà giàu hay là học sinh nhà nghèo, đều có người thường xuyên đến gần đó tản bộ chờ đợi, cũng muốn tìm cơ hội tiếp cận Tần lão tiên sinh. Nhìn thấy một phụ nhân khóc đến sưng mắt lao tới chỉ trích Lục Thiều, cả đám đều giống như điên cuồng tiến lên vây xem. Nếu nhân phẩm Lục Thiều có vấn đề, không khéo sẽ bị Tần lão tiên sinh trục xuất khỏi sư môn. Nơi này có rất nhiều người ghen ghét muốn chết đối với hắn, đương nhiên hy vọng hắn ngã ngựa. Lục Thiều thì nhìn Lục Mai với vẻ mặt khó hiểu, "Ê Đường tỷ, ngươi có ý gì? Tỷ phu làm sao vậy?" Lục Mai thấy đệ đệ làm bộ như không biết, liền tức giận không chỗ phát tiết. "Ngươi lại giả vờ không biết, ngươi còn có lương tâm hay không? Hôm qua ngươi nói với ta, muốn đánh gãy chân tỷ phu ngươi." Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nói vậy thôi. Ai ngờ sáng nay tỷ phu ngươi bị đánh gãy chân, hắn vẫn còn đang chữa trị ở y quán. Ta là tỷ tỷ ruột của ngươi, sao ngươi có thể hại tỷ phu ngươi như vậy? Chân bị đánh gãy, gần đây hắn còn đọc sách thế nào? Nàng ta lại tức giận đến mức nói ra lời trong lòng, cho dù ngươi ghen ghét tỷ phu ngươi đọc sách tốt, cũng cũng không thể đối phó hắn như vậy được. Trong lòng nàng ta, vô luận là em kế hay là em trai ruột, đều không có ưu tú bằng trượng phu của nàng ta. Lục Thiều Càn là vẻ mặt khó hiểu và khó hiểu. Ừ, người nói sáng nay Đường tỷ phu bị đánh gãy chân, là ta làm. Sáng nay ta từ trong thôn đi ra, liền gặp hai vị bạn học, bọn ta lại đi thư cục, sau đó tới nơi này. Vậy ta làm sao có thể đánh gãy chân của Đường tỷ phu? Thì hắn mời hai vị đồng môn cùng đi, chính là chờ vở kịch này. Lục Mai tức giận đến đỏ mặt. Nàng ta nói hùng hồn, ừ ngươi không tự mình ra, tay nhưng có thể tìm người đi đánh gãy chân hắn. Lục Thiều nhíu mày, để chứng cứ đâu? Lục Mai nói, để chứng cứ chính là hôm qua ngươi chính miệng nói với ta, ngươi muốn đánh gãy chân tỷ phu ngươi. Tiếp đó Lục Thiều lộ vẻ vừa bất đắc dĩ vừa chua xót, để hôm qua ngươi tới tìm ta đòi tiền, bảo ta tiếp tục mua giấy mực tốt cho Đường tỷ phu, còn có bạc đi học. Bởi vì trước đó ngươi hãm hại ta, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, mấy ngày trước ta lại được nhận làm con thừa tự. Cho nên lần này ta cũng không có cho ngươi tiền giống như trước đây. Ngươi luôn yêu cầu ta đưa tiền, còn một lần uy hiếp nếu như ta không cho, ngươi liền muốn để cho ta đẹp mắt, muốn chặt đứt tiền đồ của ta. Ta càng tâm càng lạnh, lần này cũng không mềm lòng nữa, liền đi thẳng. Không nghĩ tới, ngươi nói là sự thật, ngươi vì ta không trả tiền mà ghi hận trong lòng, lấy chuyện này hãm hại ta. Trong mắt hắn tràn đầy thất vọng đau lòng, vậy ta cũng muốn biết, ngươi có lương tâm hay không. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng từng là tỷ tỷ ruột của ta, ta bị đưa đến trong thôn, trong nhà không cho một văn tiền. Ngươi và Đường tỷ phu chẳng những không giúp nửa phần, còn thường xuyên đến tìm ta keo nghèo kể khổ. Ta vì có thể tiếp tục đọc sách, chẳng những phải tự mình chép sách viết thoại bản đi kiếm tiền học phí, mỗi tháng còn phải trợ cấp cho các ngươi. Đường tỷ phu dùng giấy mực tốt và sách tốt, đều là ta bớt ăn bớt mặc mua. Ngay cả ta cũng không nỡ dùng đến như vậy. Ngươi nói ngươi ở nhà chồng ăn không ngon mặc không tốt, bởi vì ngươi là tỷ tỷ của ta, mỗi tháng ta tình nguyện đói bụng, mặc quần áo với một miếng, cũng phải tiết kiệm tiền, mua bánh ngọt, vải vóc, đưa đến cho ngươi. Hoặc là nghe ngươi khóc lóc kể lể, liền đưa tiền trong tay cho ngươi. Nhưng sau đó ta lại nhìn thấy đám người chị em dâu của ngươi mặc quần áo làm từ những miếng vải đó, cháu gái của ngươi ăn những bánh ngọt kia, bởi vì ngươi đã từng là tỷ tỷ của ta. Những thứ này ta đều là cam tâm tình nguyện. Nhưng chúng ta đều đoạn tuyệt quan hệ, còn phân nhà, ngươi càng hãm hại ta suýt chút ngồi tù. Huống chi chúng ta bây giờ chỉ là Đường tỷ đệ đã phân gia, ta không trợ cấp cho ngươi và trượng phu ngươi nữa, đây chẳng lẽ không phải là nên sao? Nhưng ngươi lại không để ý tình nghĩa tỷ đệ trước kia, chạy đến nơi đây dội nước bẩn cho ta. Ta cũng muốn hỏi, tại sao ngươi lại tâm ngoan như vậy? Hắn cười thê lương, vì lần trước không hại ta ngồi tù được. Cho nên bây giờ đến. Hại ta, muốn hủy tiền đồ của ta sao? Nghe được tiếng động bên ngoài, ba người Tiêu Thất ở trong sân đã sớm mở cửa đi ra, đứng cách đó không xa xem cuộc vui. Nếu không biết những chuyện Lục Thiều trải qua, cùng với tính cách và tác phong hành sự của đối phương hiện giờ, bọn họ đều cho rằng, hắn thật sự thống khổ thê thảm như vậy. Đương nhiên bọn họ điều tra những nỗ lực của Lục Thiều đối với tỷ tỷ ruột là thật. Lục Thiều thay đổi là bắt đầu từ ngày cưới vợ suýt nữa bị hại ngồi tù. Thay đổi như vậy, bọn họ cảm thấy rất bình thường, đổi thành bọn họ gặp phải những chuyện xấu kia, cũng sẽ hận và trở nên tàn nhẫn hơn. Còn chuyện cắt đứt chân tỷ phu, họ chắc chắn là do Lục Thiều làm. Hôm nay tỷ tỷ nhẫn tâm tới làm loạn, 89/10 cũng nằm trong tính toán của Lục Thiều. Chắc Lục Thiều muốn mượn chuyện này để mọi người biết bộ mặt của tỷ tỷ và tỷ phu của hắn, cũng chặt đứt hoàn toàn tình thân trước mặt mọi người. Về sau phu thê Lục Mai cũng không còn mặt mũi tìm hắn nữa. Cho dù tìm, hắn mặc kệ, cũng làm cho người ta chỉ trích không nổi. Dù sao hắn cũng là người bị hại y mà. Tiêu Thất thích tính cách không dây dưa dài dòng của Lục Thiều. Nếu như bị hại, còn phải bận tâm tình nghĩa tỷ đệ, vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục kết giao. Những lời này của Lục Thiều khiến mọi người đang xem đều kinh ngạc. Không ngờ, còn có ẩn tình như vậy. Hai vị đồng môn của Lục Thiều càng tức giận không thôi, để Lục Thiều nói đều là thật, chúng ta có thể làm chứng, đúng. Chúng ta và Lục Thiều đều học ở học đường trên trấn. Chữ của Lục Thiều viết tốt, còn viết thoại bản. Cho nên chúng ta đều biết bạc hắn đọc sách đều là tự kiếm. Mỗi tháng hắn đều sẽ bớt ăn bớt mặc trợ cấp tỷ tỷ tỷ phu, chúng ta cũng đều biết. Không chỉ là chúng ta, không ít đồng môn đều biết. Nếu ai không tin có thể đi hỏi. Một người trong đó nhìn về phía Lục Mai, trong mắt tràn đầy chán ghét. Ơi thật không ngờ, trên đời này còn có tỷ tỷ ngoan độc như ngươi. Lục Thiều ăn kém, quần áo cũ rách cũng không nỡ thay, giấy bút cũng kém cỏi nhất, bỏ ra bù đắp cho phu thê các ngươi. Hắn để ý tỷ tỷ ngươi nhưng ngươi lại liên tiếp hại hắn, ngươi quá ác độc. Một người khác cũng nói, đây đúng, chúng ta thật ra đã sớm muốn nói, một đứa con gái gả ra ngoài như ngươi, dựa vào cái gì đòi đệ đệ phải chu cấp cho trương phu ngươi đọc sách, cung phụng các ngươi ăn uống mặc. Cho ngươi là tình cảm, không cho mới là bình thường. Ngươi không chỉ không nhớ cái tốt của Lục Thiều, trước đó còn liên hợp với Kiều Hữu Phúc suýt nữa hại Lục Thiều ngồi tù. Vì chút tiền, bây giờ còn chạy đến nhà lão sư của Lục Thiều để hát nước bẩn hãm hại. Loại người như trượng phu ngươi, quá làm mất mặt người đọc sách chúng ta. Chính là tiểu nhân hèn hạ dựa vào em vợ để học hành, là sỉ nhục của người đọc sách. Những gì họ nói đều là thật, đã sớm bất bình thay cho Lục Thiều. Trong số những người vây xem, có một số người tuy ghen tị Lục Thiều nhưng cũng cảm thấy hắn quá thảm. Chẳng những bị cha ruột mẹ kế hại, còn bị tỷ tỷ hại như vậy, vì thế nhịn không được, chỉ trỏ mắng Lục Mai. Nghe hai người này chỉ trích, sắc mặt Lục Mai thay đổi. Nàng ta cũng không có cách nào cãi lại những chuyện này, bởi vì là sự thật. Phu quân ta đọc sách, là trong nhà chu cấp, không phải đệ đệ ta cho, các ngươi đừng nói lung tung, y chỉ là giấy bút là đệ đệ dùng tiền mua. Ta không nói những chuyện trợ cấp này, ta nói chính là chuyện trượng phu ta bị người ta cắt đứt chân. Lại vội vàng giải thích với mọi người, để hắn hôm qua thật sự nói, muốn đánh gãy chân phu quân ta. Sáng nay phu quân ta đang ở trên đường, bị người đánh, gãy chân, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Bạn học của Lục Thiều cảm thấy buồn cười, vì chứng cứ đâu? Ngươi nói là Lục Thiều làm, ngươi đưa chứng cứ ra đi. Ngươi nói Lục Thiều hôm qua nói với ngươi, vậy còn có những người khác nghe thấy không? Lục Mai gấp đến độ trừng mắt nhìn hắn, ừ không ai nghe thấy, ta chính là nhân chứng, đồng môn không nói gì, để lời của ngươi ai tin? Rõ ràng là ngươi muốn uy hiếp tiền nên mới cố ý hãm hại Lục Thiều. Lúc này, đột nhiên một thư sinh đứng ra, sáng nay ta nhìn thấy chồng nàng ta bị đánh gãy chân. Rõ ràng là chồng của hắn đụng phải một tên ăn mày, người nọ bị đụng miệng sùi bọt mép té xỉu trên mặt đất. Đồng bạn ăn xin bắt trượng phu nàng ta phụ trách, đưa người đi y quán. Nhưng trượng phu của nàng ta chẳng những không chịu trách nhiệm, còn kêu gào ăn mày là người hạ đẳng, đừng nghĩ lừa bịp tiền cái gì, mắng rất khó nghe. Cũng bởi vậy mới chọc giận mấy tên ăn mày kia đánh hắn một trận, dưới sự mất khống chế mới đánh gãy chân. Hắn nhìn về phía Lục Mai nói, đây rõ ràng là chuyện trượng phu ngươi tự mình gây, ngươi lại chạy tới vu hãm là đệ ngươi làm hại. Vợ chồng các ngươi vô sĩ như vậy, tại hạ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, nghe được lời của hắn, người ở đây cũng cảm thấy trơ trẽn. Chẳng những mắng Lục Mai, còn mắng trượng phu đọc sách kia của nàng ta. Rất nhanh đã có người đào ra, chồng của nàng ta là Úc Đại Lang học sinh ở mấy con phố bên cạnh, còn có một người cô yêu đương vụng trộm, sinh ra con hoang, vân vân, cũng khiến cho ánh mắt của những người vây xem nhìn Lục Mai đều là khinh bỉ và chán ghét, mắng lợi hại hơn. Lục Thiều thấy đã đủ, mở miệng nói, lê báo quan đi. Hắn nhìn về phía Lục Mai nói, đệ Đường tỷ, lần trước ngươi cố ý hại ta, ta nể tình tỷ đệ ruột thịt, không có so đo với ngươi. Lần này chúng ta vẫn là đi công đường, mời huyện lệnh đại nhân phán quyết đi. Úc Đại Lang là hy vọng thay đổi môn đình của Úc gia, là cháu trai được Úc Uyển Chi coi trọng nhất tỉ mỉ bồi dưỡng. Đã như vậy, vậy thì hai cô cháu cùng nhau nát thanh danh đi, bắt em vợ phải nuôi dưỡng, còn liên hợp vợ hại em vợ, tin tưởng Úc Đại Lang nhất định sẽ bị thanh danh này làm choi kinh hỉ. Mà Lục Mai, nhiều lần tác oai tác quái, thật sự cho rằng hắn còn có thể nhớ tình tỷ đệ này sao? Nếu muốn chủ động đến dây dưa, vậy thì đi huyện nha giải quyết đi, vu cáo cũng phải bị phán phạt. Sau lần này, tất cả mọi người sẽ biết, tỷ đệ bọn họ nháo lên công đường triệt để vạch mặt, không còn quan hệ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.